tu sĩ này rất nguy hiểm. 312 chương 375 đau khổ là lấy. Hứa Dịch cái này bung ra tay. Chúng người mới biết cái này tu vi nhất thấp, nhất là khó lường ra hỏa. Trong lúc vô tình đã lợi dụng đặc thù thời thế, để cho mình trở nên không thể thiếu. Trong chốc lát, đám người đuổi kịp Hứa Dịch. Mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, phàm là lúc trước mở miệng đánh trống gieo hò qua, giờ phút này đều một thể hướng Hứa Dịch tạ lỗi. Hứa Dịch tốc độ bay không giảm, không phải tiết mố lên mặt. Hiện tại là lúc nào, mọi thứ đều muốn ta cho thuyết pháp. Lời này sự tình người còn thế nào khi tiết mố đem lời để ở chỗ này. Đây là một lần cuối cùng. Nếu người nào tại khuấy gió nổi mưa, cái này xuất lực không có kết quả tốt người nói chuyện, lão tử là tuyệt đối không làm. Đám người vội vàng cam đoan. Lại đi ra hơn trăm dặm, Hứa Dịch lại lần nữa lên tiếng. Trần Minh huynh, Tiền Vung, Tây Nam năm dặm, Tùy Dương huynh, Chính Nhất huynh, Đông Nam chín dặm, Pháp Tổ huynh, Dịch An đảo hữu Tây Bắc 10 dặm. Liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra, được lệnh người cấp tốc bỏ chạy. Hứa Dịch xuất lính còn lại nhân mã vẫn như cũ giảm tốc tiến lên. Chưa chia đều tán đi ra nhân mã trở về. Hứa Dịch lại lần nữa ban bố mệnh lệnh. Tiết huyên thật là thần nhân vậy. Ngô mố không có bội phục qua ai. Hôm nay đối với Tiết huyên, lại là tâm phục khẩu phục. Ngô pháp tổ cao hứng bừng bừng trở về, mặt mang ý cười, xúc động nói. Lâm Đông Thanh cũng nói. Lời này sự tình người. Tuyển được mới gọi tốt. Như không có Tiết huyên, chúng ta há có thể có hôm nay. Vần quanh tại Hứa Dịch bên người một đám người mấy người đều dồn dập thúc ngựa đứng lên. Không có cách nào a. Tiết tháo cái gì? Liền để một bên đi thôi. Bây giờ, vị đại gia này nghiễm nhiên nắm giữ lợi ích phân phối trọng khí. Được hắn niềm vui, liền có thịt ăn. Chọc hắn sinh khí, canh cũng đừng nghĩ uống vào chỉ là phụ. Kia là trọng phạm nhiều người tức giận. Hứa Dịch khẽ vuốt cằm, xem như tiếp nhận đám người cầu vồng cay sắm, cất cao giọng nói. Trung Quỳ huynh, Minh Ngọc huynh, Tây Nam, Giới Vừa huynh, Quân Thực huynh, Đông Bắc, Đạo Một huynh, Pháp Tổ huynh, Chính Bắc. Hứa Dịch lại lần nữa bắt đầu phân công nhiệm vụ. Đạt được nhiệm vụ vui mừng quá đỗi. Xong Hứa Dịch nói tiếng cảm ơn, lại lần nữa rời đi. Hứa Dịch trên mặt bình tĩnh, kỳ thực tâm tình nặng nề. Nhìn xem là hắn tại điều hành đám người, lớn phát phúc lợi. Trên thực tế, duy chỉ có hắn biết nội tình. Hắn đã xuất lính đám người đụng vào Tử La Hạp Cốc khu vực hạch tâm, nguy hiểm đã tại cao tốc tụ tập. Hắn phái đám người xuất ngoại, căn bản không phải khiến cái này người đi săn, mà là đuổi tại dị thú tụ tập trước đó, trước gạt bỏ rơi. Người bên ngoài không biết, chỉ cho là hắn tại phái phát phúc lợi. Thường thường còn bởi vì lính không đến nhân vật mà sinh lòng bất mãn. Hứa Dịch lo lắng chính là lại hướng phía trước đi, dị thú như lại dày đặc một chút, hắn cái này đằng lồng đổi chim công việc liền chơi không chuyển. Cũng may hiện nay đám người nhiệt tình tăng vọt, chỉ hận nhiệm vụ ít, đều là tích cực đánh quái được dị hạch, vô cùng hiệu suất cao. Chỉ mong lấy nhanh chóng bình định dị thú, tranh thủ thời gian trở lại đến đón thêm nhiệm vụ mới, miễn cho để người bên ngoài trước một bước được chỗ tốt đi. Hứa Dịch lo lắng sự tình trung quy không có phát sinh. Đám người từ đầu đến cuối hiệu suất cao đánh quái, nhất là bảy đại mãn cảnh tu sĩ, thực lực cường đại cực kỳ. Chỉ có bạch cấp dị thú xuất hiện mới có thể thoáng ngăn chặn bọn hắn. Một khi xuất hiện vượt qua 5 con trở lên thanh cấp dị thú, Hứa Dịch liền sẽ sai khiến mãn cảnh tu sĩ xuất mã. Hiệu quả rõ rệt, cơ hồ đều là dây lát diệt. Nguyên nhân chính là vì có cái này bảy đại mãn cảnh tu sĩ toàn lực xuất kích. Dưới sự chỉ huy của Hứa Dịch, đám người cuối cùng hữu kinh vô hiểm đột phá đợt thứ nhất thú triều. Đương nhiên, Hứa Dịch tác dụng là to lớn mà không có thể thay thế. Phải biết, Tử La Hạp Cốc bên trong dị thú thấp nhất cũng là thanh cấp. Nếu như không phải Hứa Dịch cảm giác dị năng, luôn có thể liệu trước tiên cơ, đuổi tại dị thú tổ hợp trước, đi đầu xuất kích, hướng chỗ bạc nhược, mở ra chỗ hồng. Một khi thật tổ hợp, có thể liền sẽ không còn có từng cách đánh tan cơ hội, chỉ có thể lại là một lần thú hải xung kích. Thời điểm đó kết quả căn bản không cần nghĩ lại. Xông phá tầng thứ nhất vòng vây về sau, Hứa Dịch xuất lính mọi người tại một chỗ vắng vẻ chỗ mở hang động, tạm thời trốn vào. Một phen khổ chiến, tu chỉnh là cần thiết, nhưng Hứa Dịch lại vô dụng tu chỉnh danh mục. Hắn chỉ là để phân phó hai người mở hang động, xuất lính đám người đi vào về sau, liền bắt đầu mặt ủ mày trao. Thấy hắn như thế tình trạng, tất cả mọi người đều lên không tốt báo hiệu. Bây giờ Hứa Dịch làm là người nói chuyện, cho thấy Trác Tuyệt dẫn đổi năng lực. Hiện thực trải qua cùng thực tế khó khăn thường thường là dựng nên uy tín không hai pháp bảo. Bây giờ Hứa Dịch không còn là dựa vào mồm mép hay là tung hoành thuật đến ngồi vững vàng người nói chuyện chỗ ngồi, mà là tạo thành nhất định uy vọng. Hứa Dịch thở dài một tiếng nói, chư quân cho rằng ta làm sao luôn có thể liệu trước tiên cơ, phán đoán địch tình. Ngô Pháp Tổ nói, đây còn phải nói a, nhất định là Tiết huyên anh dũng tiến vào hang động, đạt được gì bảo. Đáp án này không khó phỏng đoán, bởi vì Hứa Dịch chính mình đã nói trước, nói hắn trừ đạt được dũng kỳ điểm, còn chiếm được vì mọi người mưu phúc lợi biện pháp. Tại trải qua tinh chuẩn đả kích thú triều về sau, tất cả mọi người đều ý thức được, cái này phúc lợi tất nhiên chính là dị thú hành động địa đồ. Trừ ngoài ra, lại không cái khác giải thích. Đối với cái này, Ngô Pháp Tổ là đau lòng nhất. Nguyên bản đây hết thảy nên thuộc về hắn, hết lần này tới lần khác sai sót ngẫu nhiên, để Hứa Dịch mưu đi. Hắn còn không dám trực tiếp phàn nàn, ngược lại muốn ôm ồn Hứa Dịch bắt đùi. Chuyện này là sao? Ngô Huyên nói cực phải. Ta chính là đạt được một cái gì thú hành động đồ, mới có thể tinh chuẩn đả kích gì thú, vì mọi người trợ lực. Chỉ là trước mắt ta sợ cái này trợ lực khó tại a. Hứa Dịch lại là ung dung thở dài. Hắn cái này thở dài thẳng thắn được lòng người đều loạn, đám người thất kinh, không thể danh trạng. Vừa mới diệt dị thú cơ bản đều tại 10 dặm bán kính bên trong tiến hành, lẫn nhau đồng tính đều nghe được rõ ràng. Ai đều rõ ràng, một khi không có Hứa Dịch cảnh báo, cả chàng hành động căn bản sẽ không còn là đi săn, mà là dị thú vây kín. Cái này tuyệt đối là bết bát nhất tin tức. Đều đừng ồn ào, ta tin tưởng Tiết huyên nhất định muốn biện pháp giải quyết. Lâm Đông Thanh lạnh giọng như băng, uy áp toàn trường. Hứa Dịch nói, biện pháp là có, nhưng lòng người khó dò a. Cái này không giải thích được, lại đã dẫn phát tất cả mọi người suy nghĩ sâu xa. Ngô Pháp Tổ ánh mắt lóe lên. Tiết huyên sầu lo sự tình, ta nghĩ ta đoán được một chút. Hơn phân nửa là tiếp tục kích phát địa đồ, cần công hôn điểm. Mà Tiết huyên từ đầu đến cuối tại vì mọi người mưu phúc lợi, một cái công hôn điểm cũng không có bắt được. Sở dĩ hiện tại cần công hôn điểm, chính mình lại không có, nghĩ muốn mọi người trợ lực, nhưng lại không mọi người suy nghĩ nhiều. Chẳng biết Ngô Mỗ đoán đúng là không đúng. Hứa Dịch thầm nghĩ, gia hỏa này ngược lại là hảo tâm nghĩ, cái này phiên trợ công không sai, nhưng lão gia hỏa này càng là không thể không phòng a. Trong lòng như thế tác tưởng, trên mặt lại lộ ra cười khổ. Ngô Huyên nói không sai, nhưng chỉ nói chúng một tầng. Ta đoán giờ phút này tất cả mọi người cần phải đều đang nghĩ, Tiết Mỗ là nói dối. Tất nhiên không phải gì thú hành động đồ dùng ghê gớm, mà là Tiết Mỗ nghĩ thừa dịp này cơ hội lấy muốn chỗ tốt. Chư quân không cần phủ nhận, đổi lại Tiết Mỗ là chư vị cũng sẽ như vậy tác tưởng. Bây giờ Tiết Mỗ là muốn tự chứng thanh bạch cũng khó a. Nếu là hoang mị tại, tất nhiên muốn phun ra, gia hỏa này vô sỉ đến đã muốn nhập đạo. Rõ ràng chính là muốn lừa bịp người chỗ tốt, còn mẹ nó nói đến như thế tươi mát thoát tục, sầu triền miên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 312 chương 376 người đâu không cần nhiều lời. Tiết huyên vì chúng ta nỗ lực rất nhiều. Chúng ta như lại không chi ăn nghĩa. Lúc này còn để Tiết huyên khó xử. Vậy liền thật quá không đúng. Trần Lạc Bắc dẫn đầu tỏ thái độ. Nói chuyện thời khắc. Lại tại hướng Quảng Đương Dương truyền lại ý niệm. Cái này tôn tử chân âm. Ta dám đánh cược với ngươi. Hắn gì thú tiến lên đồ. Căn bản không phải là không thể dùng. Mà là thấy chúng ta đều có thu hoạch. Duy chỉ có hắn không có chút nào đoạt được. Muốn uống ngươi máu của ta. Hết lần này tới lần khác còn nói được như thế tươi mát thoát tục. Bởi vậy có thể thấy được kỳ nhân xưa nay làm người là loại nào vô sỉ. Quảng Đương Dương truyền ý niệm nói. Đạo lý là đạo lý này. Ai để người ta hiện tại chiếm tiên cơ. Chính là muốn cắt ngươi ta thịt. Ngươi ta không còn phải cười ha hả để người ta cắt lấy. Như nhân ra không cắt. Nói không chừng ngươi ta còn không an lòng. Quân không gặp giữa sân tỏ thái độ âm thanh đắc huyên náo. Cùng những này nịnh nọt vô sỉ hạng người cũng làm một đường. Thật là quảng mố cuộc đời sỉ nhục. Quảng Đương Dương hướng Trần Lạc Bắc truyền lại ý niệm thời khắc. Trên miệng hung hăng nghị luận mấy muốn che lại toàn trường. Không Tiết huyên chỉ điểm. Liền không chúc ta hôm nay. Nếu không là Tiết huyên liệu địch tiên cơ. Nói không chừng chúng ta sớm bị dị thú vây kín. Chỗ nào có thể nhẹ nhàng như vậy đi vây bắt dị thú. Tiết huyên vì chúng ta. Đã đánh mất đi săn cơ hội. Bây giờ dị thú hành động đồ không đáng kể. Chúng ta như còn để Tiết huyên khó xử. Cái kia thật là để anh hùng chảy máu lại rơi lệ. Nếu là hoang mị ở đây, không thiếu được muốn mắng bên trên một câu quả nhiên là nhóm rồi hội tụ cầm thú tụ tập. Chư vị thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Để Tiết mố cảm động đến rơi nước mắt. Nếu như thế, vì mọi người phúc lợi, chính là bêu danh. Tiết mố cũng gánh chịu. Chư quân có thể ra bao nhiêu? Toàn bằng tâm ý. Tiết mố tuyệt không miễn cưỡng. Chỉ cần đủ kích hoạt gì thú hành động đồ liền đi. Hứa Dịch hướng về phía đám người bao quanh liền ôm quyền, mặt mày ở giữa, nghĩa khí sâu nặng quang minh lấm liệt. Người bên ngoài nghĩ như thế nào, Hứa Dịch thật không xen. Vào, hắn già mồm nửa ngày, luôn luôn muốn có hiệu quả. Đối trước mắt đám người này, hắn cho tới bây giờ đều không có ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Trông cậy vào từng cách đem đầu buộc trên thắt lưng quần đến đây đỏ sức cơ duyên hung đồ nhóm. Giảng tình nghĩa. Giảng đạo nghĩa. Không cần quá ngu. Trong lòng của hắn vạn phân rõ ràng. Lấy hắn hiện tại chỗ ngồi. Đám người này chính là 10.000 cách bất mãn. Cũng chỉ có thể núi hô đại đoàn kết vạn tuế. Huống chi. Hắn cũng không có ý định hao lông cừu chỉ trên người một con dê hao. Gánh vác ra. Đám người gánh vác đều tính không được lớn, còn không đến mức để trước mắt đám người này sinh lòng áp ý. Bí quá hóa liều. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa dứt, mọi người đều hiến bên trên biểu thị. Trung tâm không đồng nhất, tự nhiên có nhiều có ít, nhưng có so sánh. Tự nhiên lo lắng Hứa Dịch ở phía sau sai khiến nhiệm vụ quá trình bên trong. Bất công những cái kia cho ra càng nhiều gì hạch, trở ra ít. Cơ bản cũng đều bổ phải cùng người bên ngoài giống nhau đủ. Được nhiều hơn. Tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến tiếp tục đuổi thêm. Bởi vì một khi biến thành thêm dầu chiến thuật. Đối với ai cũng không có chỗ tốt. Kết quả cuối cùng. Đại khái là Ngô Pháp Tổ 7 đại nhân tiên mãn cảnh. Riêng phần mình cho 10 cái thanh cấp dị hạch. Hoặc là một viên bạch cấp dị hạch. Còn lại nhân tiên ngũ cảnh tu sĩ. 3-4 viên màu xanh dị hạch. Cuối cùng Hứa Dịch đoạt được chuyển đổi thành thanh cấp dị hạch tổng cộng 113 viên. Dị hạch tới tay, ngay trước mặt mọi người, Hứa Dịch thôi động pháp quyết, đem hối đoái thành quang bản bên trong công hôn điểm. Theo hắn hối đoái hoàn thành. Những cái kia thanh cấp dị hạch. Liền bị Hứa Dịch chứa vào một cái lâm thời bệnh giản dị túi trong túi. Cái đồ chơi này. Hiện tại cơ bản trong tay mỗi người có một cái. Hứa Dịch lại kinh ngạc vào một lát định. giống như hắn thật đang thao túng ý thức, hối đoái công huân điểm, để dì thú hành động đồ có thể tiếp tục tác dụng. Hắn cái này khiêu đại thần làm việc, cũng không có kéo dài bao lâu. Liền nghe hắn nói, thời gian không sai biệt lắm, chư quân mà theo ta xuất phát. Ngay lập tức, hắn dẫn một đám người, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đáng đi. Mới đáng ra hơn trăm dặm, Hứa Dịch liền nhìn không được giật mình, trên miệng lại nói, đều cẩn thận lấy chút, một đoạn này chúng ta tránh đi không tệ. Lại hướng phía trước đột tiến, nói không chừng liền có 100.000 phân hung hiểm. Đều giữ vững tinh thần tới. Đám người đồng thanh đồng ý, trong lòng nôn nóng cuối cùng bị ép xuống. Hứa Dịch thầm nghĩ nguy hiểm thật, tâm hạ càng phát ra sốt ruột. Hắn nóng này không phải khác, mà là hướng phía trước đi tiếp hơn 1.000 dặm. Căn bản là không có thấy mấy cái gì thú. Tiếp tục như vậy, hắn tình huống sẽ cực kỳ không ổn. Đạo lý rất đơn giản, không có có gì thú, liền mang ý nghĩa không có gặp nguy hiểm. Mọi người không có con mồi có thể bắt, liền mang ý nghĩa hắn lời này sự tình người sẽ không còn có tác dụng. Hứa Dịch cũng là kinh ngạc cực kỳ. Ấm đạo lý không phải là dạng này a. Ấm quang bản bên trong địa đồ biểu hiện, khoảng cách thiên ma vực cần phải còn có 3.000 dặm. Tử La Hạp Cốc hẳn là so thú hải càng kinh khủng, độ khó cửa ải. Không nên nhẹ nhàng như vậy á. Làm sao cũng hẳn là còn có một lần khảo nghiệm. Có thể theo như hiện tại tốc độ bay, làm không cẩn thận liền phải một mực đột xuất Tử La Hạp Cốc, thuận lợi tiến vào thiên ma vực. Cái này không phù hợp bình thường độ khó cửa ải thiết kế a. Hứa Dịch rất im lặng, ý niệm quay đi, nháy mắt lại nghĩ minh bạch nhân quả. Chỉ sợ không phải độ khó đẳng cấp không đủ, mà là hắn nghịch thiên năng lực nhận biết tác dụng hạ. Vốn là khủng bố cao giai dị thú vòng vây, thành một trận độ khó đẳng cấp không cao săn bắn hành động. Hiện tại mọi người đều xông ra vòng vây, có thể nói toàn bộ Tử La Hạp Cốc độ khó cửa ải đã vượt qua. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Dịch càng là dùng mình, như chân bình an đến thiên ma vực. Tay hắn hạ đám này tiểu đệ như không trở mặt. Hắn dám đem Hứa Hôn viết ngược lại. Không được, không thể tiếp tục như vậy, lão tử được trượt. Tính toán đã định. Lại đi ra hơn trăm dặm, Hứa Dịch đột nhiên kêu dừng đội ngũ. Một mặt chỉnh trọng nói, không tốt, có nhóm lớn thú triều đến, quyết không thể để bọn hắn súng lại. Pháp Tổ huynh, Đông Thanh huynh, phương hướng tây bắc 60 dặm. Hắn tiếng nói vừa dứt, Ngô Pháp Tổ cùng Lâm Đông Thanh liền đằng ra ngoài. Lập tức, Hứa Dịch tiếp tục phân công, được lợi tại hắn lúc trước tinh chuẩn điều hành. Không có người hoài nghi Hứa Dịch dở trò, đều tại hắn điều hành hạ, từng cái rời đi. Cơ hồ hơn 10 hơi thở, Hứa Dịch liền đem người đứng bên cạnh hắn phái không. Cái này trước mắt, không có người nào nghĩ đến giám sát hắn. Càng không ai nghĩ đến, Tử La Hạp Cốc nguy hiểm đã kết thúc. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đều tin chắc Hứa Dịch có một tấm dị thú hành động đồ, mà không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ có cảm giác dị năng. Chính bởi vì cái này lỗ thủng, để đa mưu túc trí như Ngô Pháp Tổ người cũng nhẹ tin Hứa Dịch, lấy vì khảo nghiệm chân chính. Cuối cùng đến phút cuối cùng, cơ hồ Hứa Dịch mới bỏ chạy không đủ trăm tức, Ngô Pháp Tổ cùng Lâm Đông Thanh gãy trở về. Không bao lâu, lục tục ngo ngoe có người trở về. Người đâu? Tiết huyên người đâu? Hẳn là cũng đi ứng chiến. Như vậy sao được vậy, còn chờ gì? Tranh thủ thời gian phân tán đi tìm a. Không có Tiết huyên sao được? Chúng âm thanh ồn ào, phảng phất giống như nổ doanh kiến nhóm. Hứa Dịch thực sự quá trọng yếu, hắn nếu có mất trung tâm đình loạn. Đủ rồi, Ngô Pháp Tổ một tiếng gào to, ngừng lại toàn trường phân loạn. Ai là cuối cùng tiếp xúc Tiết Hướng? Nói một cách khác, ai là cuối cùng bị Tiết Hướng chỉ phái đi ra? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 312 chương 377 đôi chó đoạt thức ăn. Ta cùng Trương Triệt Huyên hai người. Một người tu sĩ cao giọng nói. Ngô Pháp Tổ lạnh hừ một tiếng nói, Tốt một cái tiết hướng. Tốt một con hồ ly rào hoạt. Lão tử cũng coi là mở mắt. Lời nói đến lúc sau đã nghiến răng nghiến lợi. Ngô đạo hữu cái này là ý gì? Đạo cô trung niên ngưng mắt nói. Ngô pháp tổ âm thanh lạnh lùng nói. Còn không rõ ràng a. Chúng ta đều bị cái này tiểu tử xuyến. Ta liền nói đi như thế nào xa như vậy. Còn không có gặp được gì thú. Tình cảm chúng ta phía trước một đợt đánh giết. Đã vượt qua khó khăn nhất cửa ải. Ta liền nói cái kia tiểu tử làm sao nghẹn dùng sức. Muốn vào lúc đó. Đe dọa chỗ tốt. Nguyên lai là đã sớm kế hoạch tốt muốn chạy trốn. Chư vị ngẫm lại. Lúc trước chúng ta xuất chiến. Cơ bản đều sẽ không vượt qua 10 dặm. Hiện tại cái này tiểu tử một chỉ chính là mấy chục dặm. Chỗ nào là gì thú tới gần. Căn vốn là vì chạy trốn làm chuẩn bị. Cố ý đem chúng ta sai khiến được càng xa một chút hơn. Ngô pháp tổ một phen phân tích khiến toàn trường nháy mắt vỡ tổ. Tiếng hò hét, tiếng mắng chửi không dứt bên tai. Đám người này căn bản sẽ không nghĩ. Như không có Hứa Dịch chỉ dẫn. Bọn hắn lần này xuyên qua Tử La Hạp Cốc hành động. Đoạn sẽ không như thế nhẹ nhõm. Khủng bố cao giai thú triều một khi tụ lại. Cứ việc về số lượng. Xa xa không sẽ đạt tới đê giai thú triều như vậy khủng bố cảnh tượng. Nhưng kết cuộc sự khốc liệt nhất định xa xa qua. Tại Hứa Dịch chỉ dẫn hạ. Gian nan hiểm trở. Bình an mà độ. Hứa Dịch dù hao một đem lông cừu. Nhưng bất quá chiếm đám người đoạt được không tới ba thành. Bây giờ. Đám người này không có một cách nhớ kỹ Hứa Dịch an tình. Chỉ nhớ Hứa Dịch gian trá. Đương nhiên. Càng nhiều hơn chính là đỏ mắt Hứa Dịch hao đi cái kia hơn 100 viên thanh cấp dị hạch. Hô tiếng quát chưa dứt. Liền có 3 tên ngũ cảnh tu sĩ vội vã bỏ chạy. Đi chính là một cách phương hướng. Rõ ràng là sớm lẫn nhau truyền lại ý niệm. Lại kết thành mấy tiểu đoàn thể. Ba người kia vừa đi. Toàn bộ lỏng lẻo liên minh nháy mắt sụp đổ. Không có người nào lẫn nhau chiêu hô. Ngũ cảnh tu sĩ cơ hồ đều kết thành tiểu đoàn thể rút đi. Mà mãn cảnh tu sĩ đều riêng phần mình trốn xa. Hứa Dịch chạy rất nhanh. Một hơi chạy hơn nghìn dặm. Mới dừng lại. Không dừng lại không được. Lại hướng phía trước đột. Nói không chừng lại tiến đụng vào thú triều bên trong đi. Đúng vậy. Hắn là đảo ngược đột tiến. Bởi vì hắn biết rõ. Ngại tại hắn tu vi. Cho dù hắn vì chính mình chế tạo thời gian khoảng trống. Lấy Ngô pháp tổ vậy giúp lão quái vật tốc độ bay. Muốn đuổi kịp hắn. Tuyệt sẽ không nhiều phiền phức. Hứa Dịch dùng đầu ngón chân cũng có thể dự liệu được. Hắn đi về sau. Đám người cảnh tượng. Cái kia lỏng lẻo liên minh sụp đổ. Cơ hồ là nhất định. Liên minh tan rã về sau. Hắn thành mục tiêu công kích. Cũng là tất nhiên. Dù sao. Hắn túi trong túi hơn 100 công hôn điểm. Nhất định làm cho tất cả mọi người đỏ mắt. Đúng vậy. Ngô pháp tổ nói qua công hôn điểm không thể cướp đoạt câu nói này. Hứa Dịch căn bản không tin. Dựa theo sắc thần đài phía sau người điều khiển làm ra những này danh mục. Rõ ràng là tại sóng lớn đãi cát. Chỉ hận tiến vào tu sĩ chém giết không rất khốc liệt. Thanh tẩy không đủ triệt để. Công hôn điểm không thể cướp đoạt làm sao có thể Hứa Dịch nhanh chóng du tẩu. Tìm kiếm lấy vắng vẻ chỗ. Rất nhanh. Nhắm ngay một mảnh khoảng không lùm cây. Ngay lập tức. Hắn thôi động pháp lực. Đem phạm vi 3 thước dư một khối lùm cây toàn bộ mà thanh không. Toàn bộ mặt đất liền mang lùm cây. Chỉnh thể Nazi đến không trung. Lập tức đào móc cái hố. Xa xa đem đất mặt rước bỏ. Lập tức. Ô tiến lâm thời đường hầm bên trong. Lại đem lùm cây toàn bộ Nazi trở về. Nơi đây lùm cây kéo dài trong vòng hơn 10 dặm. Hắn ẩn ở chỗ này đâu chỉ tại một giọt nước ẩn nấp tại giang hồ. Hứa Dịch tiềm phục tại đường hầm bên trong. Tâm tình rất bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm thức hải bên trong trên bảng ánh sáng thời gian. Lặng lặng chờ đợi. Hiện tại thời hạn đại khái còn có một nén hương. Chỉ chờ tới lúc nửa nén hương lúc. Cái kia hắn liền tuyệt đối an toàn. Bởi vì cho dù có người tư duy ngược chiều. biết hắn là hướng đảo ngược bỏ chạy. Bốn phía thu thập, cũng vạn vạn sẽ không lưu hạ cuối cùng đột nhập thiên ma vực thời gian. Sở dĩ hắn chỉ cần chống nổi nửa nén hương, nhất định an toàn. Tiến rộng lớn thiên ma vực về sau, gặp lại cơ hội liền không lớn. Hứa Dịch chính yên tâm thoải mái nằm, ngửi ngửi ướt áp bùn đất cùng bụi cây rễ cỏ hỗn hợp hương. Vì bỗng nhiên, nhìn không được ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Nào có thể đoán được, cái này ngáp mới đánh xong, hắn liền nhảy lên một cái, thầm kêu một tiếng nắm thảo, liền từ hố đất bên trong vọt lên. Một mặt xương tuyết thanh lãnh, phương Tây một thân ảnh chạy tới, chính là Ngô Pháp Tổ. Nguyên lai, Hứa Dịch ẩn nấp đường hầm bên trong, nhìn xem là phải ngủ. Cảm giác từ đầu đến cuối phóng đại, rất nhanh liền cảm ứng được nhanh chóng chạy tới Ngô Pháp Tổ. Nếu như Ngô Pháp Tổ đột tiến cảm giác phạm vi về sau, là tìm kiếm bốn phương, đi đường cong hoặc là đường gãy, Hứa Dịch nhất định tiếp tục ẩn nấp tại đường hầm bên trong nằm yên. Mấu chốt là Ngô Pháp Tổ căn bản không đi đường cong cùng đường gãy, mà là đi thẳng tắp, thẳng hướng Hứa Dịch vị trí đánh tới. Hứa Dịch có ngốc, cũng phải biết họ Ngô lão quái vật lưu lại một tay, chẳng biết lúc nào liền dùng bí pháp khóa chặt hắn. Ngô huynh, ngươi có thể tính tới. Ta đã nói rồi, giấu giếm được người trong thiên hạ, không thể gạt được ngươi Ngô huynh. Quả nhiên, người đồng hành chỉ có Ngô huynh là thế ngoại cao nhân. Ngô Pháp Tổ còn chưa kết thúc, Hứa Dịch hai tay liền ôm quyền đưa qua một cái cầu vồng cây sắm. Ngô Pháp Tổ ha ha cười nói, thế ngoại cao nhân ta khi không dậy nổi. Muốn nói cao nhân, ngươi tiểu tử mới là cao nhân. Nhân tiên bốn cảnh, chống đỡ đến một bước này, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nói thật, ta rất thay ngươi tiếc hận. Nếu như trước mấy lần sắc thần đài, ngươi có thể lấy hiện tại cảnh giới tiến vào, chính là cầm tới tam đẳng thần cách, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Hết lần này tới lần khác là lần này. Hứa Dịch nói, thế nào, lần này sắc thần đài có gì không tầm thường địa phương a? Ngô Pháp Tổ hừ lạnh nói, người chết không có tất phải biết như vậy nhiều. Đồ vật giao ra đi, ta cho ngươi thống khoái. Hứa Dịch sắc mặt tối sầm lại, Ngô huynh, liền không xem ở ngươi ta dắt tay sóng vai phân thượng, cho con đường sống rồi. Ngô Pháp Tổ cười ha ha, cười đến nước mắt đều ra, dắt tay sóng vai, uổng cho ngươi tiểu tử nói ra được đến. Ta tra ba cái số về sau, ngươi nếu vẫn chấp mê bất ngộ, cái kia ta cũng chỉ có thể tiến ngươi lên đường. Khi đó cũng nên để ngươi nhấm nháp một cách phệ hồn nỗi khổ. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, đã Ngô huyên không giảng tình nghĩa, những này gì hạch chú định không có duyên với Ngô huyên. Lâm huyên, nhìn đã lâu như vậy còn không hiện thân, chờ đến khi nào? Ngô Pháp Tổ cười nói, đều cái gì. Lời còn chưa dứt, liền thấy Lâm Đông Thanh thân ảnh quả nhiên từ phương Tây chạy tới, nháy mắt liền đến phổ cận. Hắn thực sự quá kinh ngạc, làm sao cũng nghĩ không thông, Hứa Dịch là như thế nào phát giác được Lâm Đông Thanh đến. Bởi vì liền ngay cả hắn như thế tu vi, như thế cảnh giác, đều chưa từng phát giác được Lâm Đông Thanh tồn tại. Họ Lâm, nơi này không có việc của ngươi, thức thời nhanh chóng cút ngay. Ngô Pháp Tổ lạnh giọng nói, song trưởng vung lên, một đạo cao năng quang cầu đã hiện trong lòng bàn tay. Quang cầu bốn phía tỏa ra ruộng gì lúc xoáy. Lâm Đông Thanh hử lạnh nói, khó khăn đi theo Ngô huyên một đường đi tới, chỉ bằng Ngô huyên trên lòng bàn tay cái đồ chơi này, liền muốn ta đi, không khỏi quá không có thành ý. Bất kể nói thế nào, gặp mặt phân một nửa, không tính quá phận đi. Ngô Pháp Tổ cao mày, ý niệm phi tốc chuyển động. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 312 chương 378 thủy hỏa đối với Lâm Đông Thanh, Ngô Pháp Tổ tự nhiên cực kỳ kiêng kỵ. Gia hỏa này rất là thần bí, trên tay bản lĩnh cực kỳ sắc bén, không thể không khiến hắn tại động thủ trước đó tính toán lời và hại được mất. Như thật muốn bỏ ra ngoài một nửa gì hạch, hắn lại khó mà tiếp nhận, hắn quá biết công hôn điểm tầm quan trọng. Ngay tại Ngô Pháp Tổ suy nghĩ thời khắc, Hứa Dịch nói: Lâm huynh, ta đừng không hắn cầu, nhưng cầu một đầu mạng sống, những này gì hạch đều cùng ngươi đi. Nói, hắn vung tay lên, nhiếp chủ trên trăm dì hạch quả thật đưa đến Lâm Đông Thanh trước mặt. Lâm Đông Thanh biết Hứa Dịch là họa thủy đông dẫn buộc hắn cùng Ngô Pháp Tổ quyết chiến, nhưng cũng chỉ có thể vui vẻ nhận. Ngô Pháp Tổ cũng biết Hứa Dịch chủ ý, cũng chỉ có thể cùng Lâm Đông Thanh quyết chiến. Một miếng thịt xương cốt, hai cái ác huyền tiến đến một chỗ, quả quyết không có hòa giải khả năng. Chia đều càng là thiên phương dạ đàm. Ngô Pháp Tổ hận không thể nuốt sống Hứa Dịch. Lâm Đông Thanh cũng hận không thể đem Hứa Dịch cái này xảo trá tiểu tử thiên đao vạn quả. Nhưng cái này trước mắt, hai người lại là ai cũng không tâm tư để ý tới Hứa Dịch. Liền chiến đến một chỗ, hai người mới một giao phong, liền đem Hứa Dịch kinh đến, hắn không tâm tư nhìn nhiều, trực tiếp xa xa bỏ chạy. Bởi vì chỉ có dạng này mới phù hợp hắn nhân thiết, mới phù hợp Ngô Pháp Tổ cùng Lâm Đông Thanh đối với hắn định vị, mới có thể để cho hai người này thả hạ cảnh giác, liều chết một trận chiến. Hứa Dịch vừa lui trong vòng hơn 10 dặm, chỉ thối lui đến cách đó không xa trên một ngọn núi, mới ngừng lại được, quan sát từ đằng xa chỗ kia động tĩnh. Nhưng gặp phải ánh sáng sóng kinh thiên, sóng khí bài không, xanh biếc sắc màn trời, cương quyết bị đánh ra cầu vồng. Lại một cách đụng nhau, Ngô Pháp Tổ bị xa xa vứt ra ngoài, khóe miệng đã thấy máu. Lâm Đông Thanh cũng bay rơi ra ngoài, sắc mặt bạc trắng. Họ Lâm, đồ vật một người một nửa, ta không làm khó dễ ngươi. Ngô Pháp Tổ mở ra điều kiện, hắn cũng không phải là khiếp đảm, càng không phải là nhận định chính mình không phải Lâm Đông Thanh đối thủ. Chỉ bất quá không nguyện ý mạo hiểm. Nguy hiểm có hay, cầm hạ Lâm Đông Thanh nguy hiểm, cùng cầm hạ Lâm Đông Thanh kéo thành đánh lâu dài tiêu tốn thời gian tích lũy nguy hiểm. Nếu như Lâm Đông Thanh thức thời, nguyện ý nhượng lại một nửa gì hạch, hắn có thể đủ tiếp thụ. Khó xử ta chỉ bằng ngươi, cũng xứng? Lâm Đông Thanh lạnh hừ một tiếng, song trưởng vung lên, phong vân cuốn lên, sóng ánh sáng lấp lánh, bắn thẳng đến Ngô Pháp Tổ. Ngô Pháp Tổ là không muốn bất chấp nguy hiểm, Lâm Đông Thanh thì là thiện tài khó bỏ, trên trăm công hôn điểm tới tay, để hắn phun ra một nửa, cái này sao có thể? Huống chi hắn căn bản không có đem Ngô Pháp Tổ để vào mắt, vừa mới đối công chẳng qua là đo cân nặng Ngô Pháp Tổ cân lượng. Xưng nghiệm kết quả là Ngô Pháp Tổ xác thực không thể khinh thường, nhưng xa xa không đến mức cấu thành uy hiếp. Lâm Đông Thanh liên tục thúc ra 13 đạo sóng xung kích, chỉ kích Ngô Pháp Tổ, cấu thành một nhóm cường lực thế công về sau, liền thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Chợt, hơn ngoài 10 dặm nước sông đều chấn động. Ở xa hơn ngoài 10 dặm trên đỉnh núi Hứa Dịch cũng đã nhận ra trong không khí kịch liệt thủy nguyên tố bị điều, toàn bộ không khí nháy mắt khô ráo được đều nhanh bốc khói. Ngô Pháp Tổ mới đánh nát Lâm Đông Thanh sóng xung kích, lập tức cả người giống như bức tranh được in thu nhỏ lại bắt đầu vặn vẹo. Lại là Lâm Đông Thanh thi triển thần thông, trực tiếp dẫn động Ngô Pháp Tổ trong cơ thể hơi nước, nhục thân cứng ép mất nước. Loại này thảm liệt thống khổ, khó có thể tưởng tượng. Cực thủy chi đạo, nguyên lai là sở giang tinh thiên trọng thủy ma đồng Khánh Lâm. Ngô Pháp Tổ trên mặt thống khổ không chịu nổi, nhưng thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng. Liền thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Tiên hồn dĩ nhiên rời thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên hồn tiểu nhân lăng không vẫy gọi, lấy Lâm Đông Thanh làm trung tâm. Khắp núi khắp nơi thảm thực vật bỗng nhiên thoát ly thổ những, hóa thành từng cây xinh đẹp hỏa nhân, bay thẳng Lâm Đông Thanh gào thét mà tới. Bát phương ngục hỏa, ngươi không phải sớm. Lâm Đông Thanh hoảng sợ cực kỳ, liều mạng thôi động pháp quyết. Lập tức, trống giống hiện ra hai đầu to lớn thủy long, gắt gao đem Lâm Đông Thanh quấn quanh. Ngô Pháp Tổ thân thể đã khôi phục như thường. Tiên hồn tiểu nhân trực tiếp nhảy vào thân thể bên trong. Âm lãnh vô cùng nói. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không môn tự đến quăng. Rõ ràng ta chịu lưu ngươi một mạng. Còn để ngươi mang theo một nửa gì hạt rời đi. Ngươi càng muốn chọc giận ta sát tâm. Để ta tải ngươi loại này mặt hàng bên trên. Lãng phí to lớn khí lực. Thật thật là đáng chết a. Ngô Pháp Tổ cắn răng nghiến lời nói. Từ vô số thực bị nhen nhóm xinh đẹp hỏa diễm đại quân. Phô thiên cách địa hướng Lâm Đông Thanh đè xuống. Hai đầu to lớn thủy long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Lâm Đông Thanh không ngừng cầu xin tha thứ. Hết lời ngon ngọt. Hèn mọn đến cực hạn. Làm sao Ngô Pháp Tổ sát chiêu đã động. Khí lực đều xuống tới. Như thế nào chịu bỏ dở nửa chừng. Căn bản không để ý tới Lâm Đông Thanh cầu khẩn. Cuối cùng. Lửa cháy ngập trời đại quân cuối cùng tụ thành một đem nấu thiên đại hỏa. Đốt làm hai đầu thủy long. Mặc cho Lâm Đông Thanh như thế nào bay nhảy. Cũng từ đầu đến cuối sông không ra hỏa diễm đại quân tạo thành cường đại trường vực. Không cần mười mấy tức. Lâm Đông Thanh liền bị đốt thành một đem vôi. Tiên hồn mới rời khỏi. Liền tiêu tán rời đi. Thấy một màn này. Ngô Pháp Tổ khẽ lắc đầu. Tâm sự nặng nề. Hắn cảm thấy lần này tới cái này sắc thần đài. Cùng lần trước thực sự quá không giống nhau. Không chỉ có hung hiểm quá nhiều. Cũng dường gì quá nhiều. Lần trước đến. Hắn không phải chưa từng gặp nhân tiên bỏ mình. Nhưng tiên hồn hoặc là tản mát. Hoặc là bị đối thủ bắt. Có thể bây giờ. Hắn nhìn thấy đã không chỉ có một ví dụ duy nhất hai lệ. Phàm là nhân tiên bỏ mình. Tiên hồn trực tiếp bị rút đi. Như có một con nhìn không thấy vô hình tay. Đang thao túng đây hết thảy. Suối quẩy. Làm xong cái này một nhóm. Được chút cơ duyên. Tranh thủ thời gian rút lui đi. Cái gì để thăng thần cách. Liền không nhớ thương. Ngô Pháp Tổ âm thầm nói. Bàn tay lớn vồ một cái. Nhíp qua cái kia hơn 100 viên dị hạch. Cùng Lâm Đông Thanh tự có hơn 20 viên thanh cấp dị hạch. Cùng một viên tinh không giới. Liền đợi bỏ chạy. Nào có thể đoán được. Hắn bên này mới đợi bỏ chạy. Một thân ảnh đột ngột ngăn ở phía trước. Ngăn chặn đường đi của hắn. Tiết hướng Ngô Pháp Tổ mang theo câu hỏi giọng điệu. Tuyệt không phải tại xác nhận đối diện người kia thân phận. Mà là tại tự hỏi. Hắn không rõ ràng Hứa Dịch vì sao đi mà quay lại. Muốn chết cũng không có dạng này tìm hắn. Là tại hỏi chính mình, gia hỏa này đến cùng có cái gì ỷ vào cái này trước mắt, còn muốn liều mình không bỏ tài. Ngô Huyên hảo thủ đoạn. Thực sự cầu thị nói. Vừa mới chiêu kia bát phương ngục hỏa. Là ta mấy năm nay thấy qua đặc sắc nhất phú linh thủ đoạn. Đối đầu Ngô Huyên. Ta thật rất có áp lực. Không bằng dạng này. Ngô Huyên đem đồ vật trả ta. Ta thả Ngô Huyên đi. Hứa Dịch bình tĩnh nói. Ngô Pháp Tổ ngửa mặt lên trời cười to. Thả ta đi ha ha. Khẩu khí thật là lớn. Tới đi. Để ta nhìn ngươi đến cùng có gì. Lời còn chưa dứt. Một vệt sáng đột nhiên từ Hứa Dịch phía sau đánh tới. Tinh chuẩn đánh trúng Hứa Dịch. Ầm vang một tiếng thật lớn. Hứa Dịch bị đánh bay ra ngoài. Lại là Ngô Pháp Tổ thừa dịp cùng Hứa Dịch nói nhảm lúc. Khai thác đánh lén thủ đoạn. Với tư cách mãn cảnh tu sĩ bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Ở bề ngoài thực lực. Hắn không thể nghi ngờ là nghiền ép Hứa Dịch. Dù vậy. Hắn vẫn là lựa chọn đánh lén. Đủ để thấy đây là cái tuyệt không muốn thể diện. Chỉ cần nổi tình hung áp gian rào chi đồ. Hứa Dịch mới bay ra ngoài. Một thanh âm truyền đến, xoát một cái, Ngô Pháp Tổ đổi sắc mặt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 312 chương 379 thiên ma vực Hứa Dịch mới bay ra ngoài. Liền có một đạo cang âm thanh truyền đến. Liền thấy Hứa Dịch quanh thân hiện hiện một lồng ánh sáng. Chấu ngực một đạo huy chương chiếu lấp lánh. Chính là viên kia thổ hồn huy chương phát huy phòng ngự tác dụng, không hạ tại hồn cương phòng ngự tác dụng. Thổ hồn huy chương. Ngươi đúng là thổ hồn tinh đại nhân vật. Che lấp vẫn là một tên tổng luyện sư hay sao? Ngô Pháp Tổ lạnh giọng nói. Bọn chuột nhắt sẽ không cho rằng chỉ bằng một viên thổ hồn huy chương liền có thể chống đối với ta đi. Thời gian không nhiều lắm, ta cũng lười cùng ngươi lời thừa. Vậy thì tiến ngươi lên đường. Tiếng nói vừa dứt, đầy khắp núi đồi thảm thực vật lại lần nữa phiêu diêu đứng lên, lại lần nữa hóa thành hỏa diễm tiểu nhân, hướng phía Hứa Dịch nghiền ép mà tới. Cái kia hỏa diễm tiểu nhân phương hiện, toàn bộ không vực bên trong liền bắn ra mãnh liệt cấm chế lực lượng, khiến Hứa Dịch chỉ cảm thấy như hãm vũng lầy. Ngô Pháp Tổ nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch, tựa như mèo già nhìn chằm chằm một con mập con chuột. Hắn bát phương ngục hỏa trường vực một thành, cái kia là có không hạ tại ngũ giai đỉnh cấp kỳ phù đáng sợ trường vực. Chỉ dựa vào nhân lực, trừ phi là địa tiên, căn bản không có khả năng phá vỡ. Hưu, một đạo kiếm quang hiện lên, đang muốn súng lại hỏa diễm tiểu nhân đột nhiên bị chia cắt ra đến. Hứa Dịch nghênh đón cái kia đạo tách ra khe hở, bắn ra. Không có khả năng! Ngô Pháp Tổ kinh ngạc đến cực điểm. Một là kinh ngạc Hứa Dịch dĩ nhiên phá vỡ bát phương ngục hỏa trường vực oai. Hai là rung động tại Hứa Dịch lại giải phong pháp bảo. Vẫn là như thế cường đại một món pháp bảo. Nhân tiên cảnh bên trong, khác biệt cảnh giới giữa các tu sĩ, chiến lực ở giữa, tuyệt chưa cấu thành lạc trời. Có cường lực pháp bảo tương trợ, thường thường liền có thể vượt qua cảnh giới. Thần binh tại tay cùng tay không tấp sắt tuyệt đối là hai khái niệm. Hứa Dịch mới từ đám cháy bên trong sông ra thời khắc, Ngô Pháp Tổ liền định bỏ chạy tâm tư. Hắn cùng Hứa Dịch đối chiến, từ đầu đến cuối khí định thần nhàn nguyên nhân, liền tại hắn chắc chắn Hứa Dịch cùng mình tu vi chênh lịch. Chỉ dựa vào tốc độ bay, Hứa Dịch muốn cùng tại hắn phía sau cái mông hít bụi, cũng đừng hòng ăn. Giờ phút này, Hứa Dịch dĩ nhiên ẩn giấu như thế chuẩn bị ở sau. Hắn dù cũng không cho là mình liền không có diệt đi Hứa Dịch hy vọng, nhưng cơ hội chi phí cùng thời gian thành vốn đã to đến khó mà tiếp nhận. Hắn quyết định đi. Chỉ cần tiến thiên ma vực, pháp bảo của hắn cũng giải phong, chỉ là Hứa Dịch tính cái rất sự tình. Tiểu tử, ra ra không bồi, chúng ta thiên ma vực gặp lại. Ngô Pháp Tổ thét dài một tiếng, thân hình lắc lư, liền đợi bỏ chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn kinh ngạc phát hiện không trung răng đầy kiếm khí, gắt gao phong bế đường đi của hắn. Không có khả năng, thiên hạ vì sao lại có nhanh như vậy kiếm khí? Ngô Pháp Tổ giận mắt trợn lên, hoàn toàn khó mà tin tưởng. Quanh thân lại bị một đạo năng lượng sóng ánh sáng gắt gao lấp đầy, đối diện đánh thẳng hướng tây phương. Hắn muốn dựa vào chính mình hùng hậu pháp lực, trực tiếp ngạnh kháng kiếm khí này khóm bụi gai. Ngô Pháp Tổ vạn vạn không nghĩ tới, kiếm khí kia mới tới người, giống như nước sôi rồi tuyết, liền đem pháp lực của hắn vòng bảo hộ, nháy mắt tan rã. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhục thể của hắn liền bị tung hoành kiếm khí trực tiếp tách rời. Kiếm này gì? Ngô Pháp Tổ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, cũng chỉ tới kịp nói ra ba chữ: đây là vô thức kiếm, ngươi là người thứ nhất tế kiếm người. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch lại lần nữa bện kiếm khí thành một đạo cấm lưới, thẳng tắp khóa chặt Ngô Pháp Tổ. Hắn tuyệt không phải tại làm chuyện vô ích, mà là muốn khóa kín Ngô Pháp Tổ tiên hồn. Hắn có nhiếp hồn thuật, giờ phút này dù dùng không được tỏa tiên bình, lại đủ để nhiếp chủ Ngô Pháp Tổ tiên hồn. Khảo vấn đến tột cùng, hắn luôn cảm thấy Ngô Pháp Tổ biết rất nhiều hắn không biết đồ vật. Tư tin tức ở đây lạ lẫm nơi, rất là trọng yếu. Vèo một cái, Ngô Pháp Tổ tiên hồn thoát ra. Hứa Dịch kiếm khí cấm lưới vững vàng đem Ngô Pháp Tổ tiên hồn bao lại. Hắn trên mặt mới hiện ra vui mừng. Chợt, Ngô Pháp Tổ tiên hồn vỡ vụn, thông khí kiếm khí cấm lưới phiêu diêu mà đi. Hứa Dịch dùng mình một cái, cố nén ngẩng đầu nhìn trời xung động. Hắn luôn cảm thấy trên trời có một đôi mắt đang ngó chừng toàn bộ sắc thần đài phát sinh hết thảy. Hắn bỗng nhiên ý thức được đại sự không ổn. Hắn phảng phất tiến một cái cục nhân ra thiết canh bạc, Cái này canh bạc xếp đặt trên vạn năm. Cho tới nay, thiết canh bạc nhà cách đều chưa từng hạ tràng. Canh bạc có thể bình yên tiến hành, đồng thời kéo dài mở rộng ảnh hưởng. Nhưng nếu nhà cách bỗng nhiên hạ tràng, cái này canh bạc còn cược được xuống dưới a? Hắn từ đầu đến cuối nhớ ký Ngô Pháp Tổ đã từng nói, muốn đám người cẩn thận, bại vong người tiên hồn, cho tới bây giờ đều sẽ không như vậy biến mất. Lần này dạng này biến mất, để Hứa Dịch người được nguy hiểm. Nhưng mà giờ phút này hắn đã người trong cuộc, cho dù là nguy hiểm cũng không có đường lui, chỉ có thể được đầu tiếp tục đi tới. Ngay lập tức hắn thu chiến lợi phẩm, toàn lực triển khai tốc độ bay, hướng về thiên ma vực tiến lên. Nửa nén hương về sau, hắn cuối cùng đột tiến thiên ma vực, khó khăn lắm tại thời gian tuyến hao hết trước đó. Cái gọi là thiên ma vực, đúng là một mảng lớn đất trống, từng cái hình thù kỳ quái thô kệch màu trắng cử thạch, bốn phía tán lạc. Nhìn tràng diện cùng cánh tay trái cái trụ sở kia, rất có vài phần giống nhau. Nhất là kia từng cái cử thạch, ngược lại là cùng cử tiên thành bên trong có thể cách hóa thành lò luyện cử thạch, có 7-8 phần giống nhau. Hứa Dịch không kịp quan sát tỉ mỉ, nhanh chóng tại thiên ma vực ngang qua. Cảm giác toàn lực buông ra, mới đi ra trong vòng hơn 10 dặm, liền cảm ứng được 6-7 người tồn tại. Không có cách, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Sắc trời đã cấp tốc ảm đạm xuống, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm tới một cái dung thân chỗ. Này dung thân chỗ chính là thức hải quang bản bên trong đặc biệt chỉ ra du chi xào huyệt. Hắn bây giờ tới là quá muộn, dễ dàng tìm kiếm xào huyệt đều bị người khác chiếm cứ. Hắn không đoạt được, chỉ có thể ra sức tìm. Cũng may có năng lực nhận biết gia trì, bỏ ra nửa nén hương, hắn cuối cùng tại một chỗ xó xỉnh tìm được một cái gọi là du chi xào huyệt. Ngồi xổm đi vào. Nói là xào huyệt, thật đúng là xào huyệt. Chính là màu trắng trên đá lớn hình vuông lỗ thủng, chim ở phù hợp, người đi vào căn bản là mở rộng không ra. Mới cuộn mình nhập hình người trong xào huyệt, liền có quang điểm từ xào huyệt bốn vách tường bay tới, cùng nhau chui vào hắn thức hải. Hắn đột nhiên cảm ngộ đến thức hải bên trong quang bản đang nhanh chóng biến hóa. Xoát một cái, đại lượng quần sáng tại thức hải bên trong hội tụ. Xoát một cái, một đầu tia sáng từ thức hải bên trong rời riêng ra. Thức hải bên trong quang bản biến mất không thấy gì nữa, mà đầu kia tia sáng phi tốc hóa thành quang bản hình dạng, vèo một cái quấn lên Hứa Dịch bên trái thủ đoạn. Hóa hư làm thật, đây rốt cuộc là như thế nào thủ đoạn? Hứa Dịch rung động say mê, hắn đem ý niệm đắm chìm nhập chỗ cổ tay quang bản, chuẩn xác phát hiện chiến công của mình điểm vẫn như cũ là 114 điểm. Lúc này quang bản bên trong văn tự nhiều hơn không ít, cũng làm rõ ràng giải thích. Quả nhiên, Ngô Pháp Tổ nói dối lời nói, công hôn điểm căn bản chính là có thể bị cướp đoạt. Cái này một điểm quang bản bên trong văn tự làm tỉ mỉ xác thực nói rõ. Cái gọi là công hôn điểm, chính là sắc thần đài bên trong hết thảy bị quang bản phán định vì có giá trị vật, đều có thể chuyển đổi. Mà công hôn điểm lại là phán đoán thần cách mấu chốt, cho tới những cái kia dị hạch, tại chuyển đổi thành công hôn điểm về sau, có thể bị tiêu hao hết, nhưng đối ứng công hôn điểm sẽ không biến mất. Đồng dạng, giáp cướp đi ức phương đối ứng công hôn điểm bảo vật về sau, một khi dùng hối đoái pháp quyết đem hối đoái thành công hôn điểm về sau, bên bơ nguyên lai bị bảo vệ này đối ứng công hôn điểm sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 312 chương 380 kỳ điểm hành động nói đến quấn miệng. Cầm Hứa Dịch trong tay cái kia nhiều lần chuyển tay dị hạch tới làm ví dụ không thể thích hợp hơn. Những này dị hạch bị Hứa Dịch hối đoái thành công hôn điểm, mà một khi Ngô Pháp Tổ cướp đoạt những này dị hạch, thôi đồng hối đoái công pháp về sau, những này dị hạch đồng dạng có thể biến thành Ngô Pháp Tổ công hôn điểm. Ngay tại lúc đó, Hứa Dịch tự có công hôn điểm liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Trừ ngoài ra, Những này dị hạt bị hối đoái thành công hơn điểm về sau, cho dù bị Hứa Dịch tiêu hao hết, Hứa Dịch thu được cái kia hơn 100 công hơn điểm cũng sẽ không biến mất. Nói một cách khác, những này dị hạt là có thể bị mang ra sắc thần đài. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ đối với sắc thần đài chạy theo như vịt khác một nguyên nhân quan trọng. Thu hoạch sắc thần đài bên trong bảo vật. Đọc xong trên, cổ tay quang bản truyền đến toàn bộ trưng cầu ý kiến về sau, Hứa Dịch bắt đầu tính toán điều tức. Trong lòng của hắn báo hiệu cực kỳ không ổn, bởi vì nghi điểm thực sự nhiều lắm. Trừ cái kia mờ mịt rời đi tiên hồn bên ngoài, còn có một tầng lo nghĩ. Đó chính là hắn đến nay không có tao ngộ qua địa tiên cấp cường giả. Đây rõ ràng là không hợp lý. Theo hắn nhận được tin tức, sắc thần đài cuộc chiến đến địa tiên số lượng không ít. Dù sao, chí cao thần cách là mỗi cách địa tiên đều không thể tránh né sinh ra qua mong đợi. Như Tần Quảng đế quân dạng này đế cấp cường giả, chỉ sợ là sở hữu địa tiên tha thiết ước mơ chỗ truy đuổi mục tiêu. Mà thu được chí cao thần cách, nắm giữ một viên chủ tinh, chỉ sợ là tấn thăng đế cấp cường giả không hai đường tắt. Vì vậy, đến nơi này địa tiên tuyệt sẽ không là phượng mao lân giác. Đã như vậy, như thế nào dày vò cách này hồi lâu một cách không có đụng vào đạo lý. Hứa Dịch suy đoán, lớn nhất khả năng chính là những này địa tiên cường giả bị tập trung làm đi một cách khác khu vực. Tầng tầng bí ẩn, để trong lòng của hắn không yên. Hắn mặc niệm nhiều lần băng tâm quyết, mới ngăn chặn trong lòng lo lắng. Lặng lặng điều tức, hắn tin tưởng, lấy cái kia người điều khiển nước tiểu tính, không dùng đến khi nào, mới một đợt yêu thiêu thân liền phải bị dày vò ra. Quả nhiên, mới bất quá nửa nén hương công phu, chỗ cổ tay quang bản liền có mới đồng tính. Hứa Dịch đem ý niệm chìm vào, lập tức có mới nội dung hiện hiện. Hứa Dịch nhảy lên một cái, đầu đụng trên vách đá vẫn chẳng hay. Nguyên lai, quang bản bên trong nhắc tới nội dung đúng là hắn nhất nhớ nhung. Kỳ điểm sắp hiện ra, đồng thời văn tự tỉ mỉ xác thực giải thích lần này cần ban bố kỳ điểm chính là chủ kỳ điểm, có thể giải phong tinh không giới, cùng người thí luyện sở hữu vật tùy thân. Hứa Dịch muốn nhất có thể không phải liền là giải phong a. Đương nhiên, nơi đây sở hữu tu sĩ giờ phút này nhất mong mỏi nhất định cũng là giải phong. Làm một tu sĩ, nhất là nhân tiên cấp tu sĩ, thần binh cùng các loại pháp bảo đã làm bạn chính mình nhiều năm, đã sớm quen thuộc lo liệu thần binh cùng pháp bảo đến tiến hành chiến đấu. Bây giờ lại tồn tại tử sinh chi địa, trải qua nguy hiểm chỗ, không có có thần binh cùng pháp bảo bàng thân, tất cả mọi người đều không phải như vậy an ổn. Tóm lại, chính là không có cảm giác an toàn. Tỷ như Ngô Pháp Tổ, chỉ sợ đến chết đều tại tiếc nuối chính mình thời vận không đủ, không thể giống như Hứa Dịch giải phong pháp bảo. Nếu có pháp bảo tại tay, hắn thì sợ gì vô thức kiếm. Đồng dạng, Hứa Dịch cũng là nghĩ như vậy. Nếu có thể giải phong linh thú đại, triệu hồi ra chó săn nhỏ, lộn xộn cái gì ngũ cảnh mãn cảnh đều là đệ đệ. Đạo huynh, có thể nguyện kết minh tranh đoạt kỳ điểm, hung hiểm vạn đoan. Nếu có thể kết minh, nhất định làm ít công to. Hứa Dịch chính kích động thời khắc, bỗng nhiên có ý niệm truyền đến. Hứa Dịch thấy tuyệt không phải mình bị phát hiện, mà là Liệu Định loại này ý niệm truyền lại. Nhất định là rộng khắp, giống như tung lưới. Ý niệm khẽ động, liền nghe hắn truyền ra ý niệm nói, đạo huyên ý đẹp, chính hợp ta tâm ý. Ngay lập tức, hắn thoát ra tổ chim đi. Quả thấy một người tu sĩ chính hướng tây phương phi tốc bắt đi. Đã ở 7-8 dặm bên ngoài, hắn vội vàng đuổi tới. Không bao lâu, lại có một người từ mặt sau chạy tới. Hiển nhiên cũng là được người này ý niệm triệu hoán. Đều là trải qua gian nan hiểm trở, mới vừa tới đất này. Trải qua như thế gian nguy về sau, đảm nhiệm ngươi lại là tự phụ, cũng không thể không thừa nhận cá thể lực lượng. Tại như thế tai họa trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Chỉ có dựa vào tổ chức, ôm tổ chức mới có thể tổ chúng sưởi ấm. Có loại này kinh nghiệm giáo huấn, có người tổ chức bão đoàn tự nhiên sẽ có người hưởng ứng. Bởi vì có lần trước thả bộ câu tử cố sự tại, Hứa Dịch sợ gặp được người quen, liền biến đổi khuôn mặt, cho tới khí chất cùng khí thế khối này. Hoang Mị không tại, Bá Châu lại tại tinh không giới vận dụng không được, muốn che lấp là không thể nào, chỉ có thể dựa vào điều chỉnh tu vi, tiến tới đến điều chỉnh khí thế, đạt được mê người mắt mục đích. Thấp tu vi hướng cao tu vi điều, tự nhiên là không thể nào, nhưng cao tu vi hướng thấp tu vi điều lại là hợp lý. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền điều thành ba cảnh tu vi, đổi dung mạo đi theo trôi qua. Không bao lâu, vị kia mũi to người biết cách triệu tập rất nhanh dẫn Hứa Dịch cùng vị kia cùng đi trắng hán tu sĩ đạt tới một chỗ cử thạch vần quanh chỉ lưu một cái chỗ hồng hình tròn sân bãi. Hứa Dịch đến lúc bên kia đã tổ 6 người, tính đến bọn hắn 3 vị, tổng cộng 9 người. Hứa Dịch đến, không có chút nào đáng nghi, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tôn giá chính là giấu đầu lộ đuôi, cũng phải có cái hạn độ. Ba cảnh tu vi, thật khi chúng ta là kẻ ngu si hay sao? Ở giữa mà đứng dâu vàng đại hán, dẫn đầu phát biểu, biểu đạt chính mình bất mãn. Hoàng Huyên nói cực phải, người này giấu đầu lộ đuôi, rõ ràng lòng mang giảo quyệt. Chúng ta cùng hắn làm bạn, chỉ sợ là họ không phải phúc. Đúng là như thế. Thân ở cách này dù quyệt chi địa, hung hiểm chỗ, kết minh bản vì cùng chống chọi với thời gian. Như còn muốn đề phòng trong đội ngũ tiểu nhân, thật không biết kết minh ý nghĩa ở đâu. Dâu vàng lực hiệu triệu cực mạnh, trong chốc lát lên tiếng ủng hộ hắn nhiều đến 5 người. Mắt thấy đằng sau còn có người muốn tỏ thái độ, cùng mọi người đứng tại một đầu trận tuyến. Dâu vàng chỉ vào Hứa Dịch nói, lộ ra ngươi chân thực tu vi, nếu không đừng trách ta chờ không khách khí. Hắn tiếng nói vừa dứt, đám người ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi người mới đọc trên bảng ánh sáng quy tắc, có thể nói 10 phần minh bạch, người người đều là thợ săn. Cùng lúc đó, người người đều là con mồi đảo lý. Nếu như hợp lực làm lật ra Hứa Dịch, nhất định có thể có chỗ được. Cái này một điểm đám người là lòng biết rõ. Đương nhiên, mọi người mới tụ hợp, còn chưa hình thành ổn định đội ngũ, mạo muội làm lật ra Hứa Dịch, ai đều lo lắng trở thành Hứa Dịch thứ hai. Là lấy, đám người dù ánh mắt phức tạp, lại chưa lập tức đồng thủ. Hứa Dịch nói thôi được, chư quân mắt sáng như đuốc, ngược lại là mố uổng làm tiểu nhân. Nhiều người tức giận khó phạm. Quả thật, không có thực lực, ở đây cũng xác thực không có nơi sống yên ổn. Cũng may hắn chỉ là phòng bị gặp được người quen, tái sinh gần sóng. Hiện tại xem ra, vận khí không tệ, không có gặp được người quen. Ngay lập tức, Hứa Dịch đi ngụy trang, khôi phục khí chàng, hiển lộ bốn cảnh tu vi, khuôn mặt biến thành tiến vào sắc thần đại thời khuôn mặt. Bốn cảnh tu vi, thật khi chúng ta là kẻ ngu si hay sao? Bốn cảnh tu vi có thể hỗn đến nơi đây, ngươi đến cùng là ý gì? Dâu vàng bên cạnh thân cầm y tu sĩ giận tím mặt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 312 chương 381, thứ nhất mọi người đều thần sắc bất thiện. Vốn là tất cả mọi người đối với Hứa Dịch loại này giấu đầu lộ đuôi hành vi không có hảo cảm. Bây giờ Hứa Dịch từ ba cảnh hóa thành bốn cảnh, theo đám người, đây quả thực là đang vũ nhục sự thông minh của bọn họ. Hứa Dịch rõ ràng còn tại che giấu thực lực, còn tại tà tâm bất tử giấu đầu lộ đuôi. Dâu vàng khoát tay nói, chư quân không cần nhiều lời, này đúng là hắn thực lực chân thật. Mố tập được vọng khí bí pháp, phải chăng mượn cớ che đậy khí thế? Một mắt có thể phân biệt. Tại mọi người kinh nghi ánh mắt bên trong, Hứa Dịch hướng dâu vàng ôm quyền nói, đạo huyên mắt sáng như đuốc, tiết mố bội phục. Nếu không phải thực có không tiện, tiết mố vạn sẽ không ra hạ sách này. Dâu vàng khoát tay nói, không cần đến nói chuyện gì thượng sách hạ sách, các hạ vẫn là rời đi đi. Một cái các hạ giấu đầu lộ đuôi, tâm tư dụ quyệt. Thứ hai, các hạ thực lực thấp, sợ liên lụy mọi người. Kỳ điểm chi tranh, can hệ trọng đại, liên quan đến ở đây chư quân phúc lợi. Sở dĩ ngươi vẫn là rời đi đi. Hứa Dịch nhíu mày. Hắn vạn không nghĩ tới chính mình như thế bị người ghét bỏ. Bị người ghét bỏ tư vị quả nhiên không dễ chịu a. Chư vị, nhiều ta một cách không nhiều, như ta quả thật liên lụy đến chư quân không cần quản ta là được. Hứa Dịch quyết định lại uyển chuyển một chút, có lẽ có thể có chút hy vọng. Cút, cút nhanh lên, thật khi chúng ta nơi này là phế phẩm thành phố, cái gì người cũng dám đi đến lẫn vào. Dâu vàng không có lên tiếng, có người trước không chịu nổi. Đúng đấy, mau chóng rời đi, đừng chậm trễ mọi người thời gian, chúng ta còn có đại kế thương thảo. Lại có người phát biểu xua đuổi. Hứa Dịch ra mặt dù dày, cũng có chút nhìn không được rồi. Cũng được, nơi đây không lưu gia tự có lưu gia chỗ. Khắp nơi không lưu gia gia làm hộ cá thể. Lão tử chính mình đến là được. Hứa Dịch phương muốn rời khỏi. Chợt, chỗ cổ tay quang bản lại có động tĩnh. Hắn vội vàng đem ý niệm đắm chìm nhập quang bản bên trong. Cơ hồ trong sân tất cả mọi người đồng loạt như hành động này. Quang bản bên trong quả nhiên lại có mấy thông tin. Lại là cáo chi kỳ điểm tranh đoạt hành động. 300 tức về sau. Chính thức mở ra. Trừ ngoài ra, còn cấp ra trong phạm vi 5.000 dặm. Sở hữu người thí luyện điểm cống hiến xếp hạng. Danh liệt trước 10 người. Quang bản tự sinh huy hiệu. Kỳ điểm tự động phối hợp tại phạm vi 10 dặm bên trong. Ta làm sao sẽ? Làm sao mới 167 tên? Ta thế nhưng là có 13 điểm cống hiến. Ta thế nhưng là liều mạng mới xếp ra đến. Nơi này đầu được có bao nhiêu siêu cấp cường giả? Lấy A, xem ra cường giả như mây A, không ôm đoàn căn bản không được A. Nhất định phải bão đoàn. Theo ta được biết, có không ít người là kết bạn mà đến. Trong đó còn có tông môn, cùng thế lực lớn. Nếu không là tiến vào sắc thần đài truyền tống là ngẫu nhiên. Những này người sớm ở một chỗ. Cho dù là như thế này, lúc này nhân gia khẳng định cũng tụ hợp bộ phận nhân mã. Như chúng ta những này quân lính tản mạn, còn không tụ hợp, cái kia thật chỉ có thể luôn vì pháo hôi. Nhiều người âm thanh ồn ào lúc, chợt nghe một tiếng hoảng sợ nói. Hồ Huyên thế mà đứng hàng 27. Không hổ là chúng ta chọn chúng sự tình người a. Nói chuyện người kia chính là lúc trước truyền ý niệm dẫn Hứa Dịch tới đây mũi to tu sĩ. Chỉ một thoáng, mọi người đều hướng dâu vàng quăng đi sùng kính ánh mắt trong chốc lát nịnh hót tự như nước thủy triều. Hồ Huyên thật không hổ là sở giang tinh bên trên tuyệt đỉnh tu sĩ. Có thể nhất cử đột nhập 30 vị trí đầu. Cho dù là lần này tỏa định phạm vi chỉ có phương viên 5.000 dặm. Hợp lại chí ít có hơn ngàn tu sĩ đi. Cách này đều là tập trung toàn bộ ngày hoàn tinh hệ tuyệt đối tinh anh a, bội phục, bội phục. Có Hồ Huyên như vậy sự tình người thành chính là chúng ta may mắn sự tình a. Đúng vậy a, nhất cử đột nhập 30 vị trí đầu, cách này cần muốn tích lũy nhiều ít công hơn điểm a. Dâu vàng sắc mặt như thường. Đôi mắt gian đắc ý làm thế nào cũng không che giấu được. Bao quanh liền ôm quyền nói. Nhỏ tiểu thành liền. Không thể coi là thật. Tính không được cái gì. Chỉ cần chư quân đồng tâm. À. Ta nói ngươi làm sao mặt dày mày dạn. Còn chưa đi sao? Hắn ánh mắt lóe lên. Bỗng nhiên lại tập trung vào Hứa Dịch. Không đợi Hứa Dịch bắt chuyện. Mũi to tu sĩ trước kinh ngạc. Mau nhìn. Cái kia tiểu tử trên cổ tay quang bản phát sáng đâu. Làm sao? Làm sao ta quang bản không có phản ứng? Huy hiệu. Cái này. Cái này hẳn là chính là huy hiệu. Trên bảng ánh sáng mặt văn tự nói. Trước 10 trên bảng ánh sáng. Đều sẽ có huy hiệu. Có thể. Có thể đây không có khả năng a. Hắn. Hắn sao có thể là trước 10. Trong chốc lát tất cả mọi người như kinh ngạc nhóm tổ ong. Lộn xộn mà hốt hoảng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch không hỏi cũng lờ đi đám người, quay người liền đi. Dâu vàng kinh ngạc nói, tôn giá dừng bước, dừng bước a. Hô quát thời khắc, một đám người chờ vội vàng vội tiến lên cùng nhau đem Hứa Dịch vây quanh. Hứa Dịch nhíu mày, thế nào, chư vị đây là muốn mạnh lưu ta dâu vàng? Vội vàng khoát tay, không dám, không dám. Hứa Dịch nói, để ta đi là ngươi, lúc này lưu ta cũng là ngươi, không cảm thấy quá kỳ quái a? Dâu vàng cũng không lo được thể diện, Trùng Điệp liền quyền nói, đều quái Hồ Mỗ nhục nhãn phàm thai, không biết chân tiên, xin hỏi tiền bối như thế nào xưng hô, đến cùng được lấy được tên thứ mấy? Dâu vàng mềm lời nói mới ra, lập tức chúng người mông ngựa tề xuất, ở giữa không trung dệt ra một đạo lại một đạo cầu vồng. Cùng lúc đó, mọi người đều như nhìn lên bầu trời mặt trời, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Hứa Dịch thoải mái vén lên ốm tay áo, hiển lộ quang bản. Trên bảng ánh sáng quả nhiên nhiều một đạo huy hiệu. Cái kia huy hiệu là một con số, chính là một cái lệ thể một chữ. Quanh giữa sân đám người chấn động mãnh liệt, đều cảm thấy trán bên trên tựa như chịu nặng nề một côn tử, mê man choáng váng. Dâu vàng càng là nhìn không được rủi rủi con mắt, bình tĩnh tại cái kia huy hiệu bên trên nhìn chằm chằm, vô pháp hoàn hồn. Hứa Dịch nói, chư quân lại tản ra, bắt giữ kỳ điểm hành động đi, sắp bắt đầu, chư vị liền không cần chậm trễ mố thời gian. Dâu vàng vội la lên, tiền bối bớt giận, tiền bối bớt giận, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, tiền bối ngàn vạn rộng lòng tha thứ. Mọi người đều vội vàng tạ lỗi, mông ngựa như nước thủy triều. Trời ạ, công hôn điểm xếp hạng thứ nhất người, vậy mà liền tại bên cạnh mình. Cái này kinh dị mà kình bảo tin tức, khiến cho mọi người phấn chấn. Bởi vì trên bảng ánh sáng thông tin nói đến rõ ràng, kỳ điểm sẽ phía trước 10 tên phạm vi 10 dặm bên trong phát ra. Trông coi cái thứ nhất, chẳng phải là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Giờ khắc này, không có người tin tưởng dâu vàng lúc trước nói. Hứa Dịch không có lại ẩn tàng khí thế, chính là bốn cảnh tu sĩ. Đây không phải cười nhạo a? Bốn cảnh tu sĩ có khả năng vượt qua vô số đỉnh tiêm mãn cảnh đại lão, mà thu hoạch thứ nhất a, chính là ly kỳ nhất thoại bản truyền kỳ. Cũng vạn vạn không dám dạng này bố trí. Trông coi như thế cái cao nhân tiền bối, như còn không thể nắm chắc cơ hội, cái kia thật nên đập đầu chết quên đi. Cho tới cái gì tôn nghiêm, tiết tháo, tại kỳ ngộ trước mặt, kia cũng là chút cái quái gì? Hứa Dịch vung tay lên, như nước thủy triều mông ngựa cuối cùng ngừng lại. Thôi được, ta vốn là muốn gia nhập đội ngũ, trà trộn một hay, như là đã xuất hiện, vẫn là uốn tại trong các ngươi, không lộ ra trước mắt người đời. Bất quá ta đã nói trước, các ngươi muốn cùng ta đi, nhất định phải phụng hiệu lệnh. Nếu không phụng mệnh, đừng trách ta không khách khí. Đám người âm vang xác nhận. Hứa Dịch sâu cạn, đã tại đệ nhất quang hoàn hạ, trở nên cực kỳ thần bí khó lường. Cái này cửa quan, dâu vàng mấy người chỉ có thể đem Hứa Dịch hướng sâu nghĩ, tuyệt không dám hướng cạn suy nghĩ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 312 chương 382 Lục công tử. Trên thực tế, Hứa Dịch rất rõ ràng, mặc kệ hắn tìm tử như thế nào hung ác, đám người này cũng tuyệt đối là không thể nào kỷ luật nghiêm minh. Dù sao thời gian quá ngắn, mà lại không có uy hiếp bọn hắn. Hắn tập hợp lên cái này một đám người, vốn là cũng chỉ là nhớ tới đến uy hiếp tác dụng. Sự thật chứng minh cái này xáo lộ cực kỳ dùng tốt. 300 hơi thở thoáng một cách đã qua. Không đợi hắn phân phó, tất cả mọi người chủ động tản ra. Không bao lâu, hai người thẳng hướng phía đông nam độn đi. Hiển nhiên là phát hiện kỳ điểm tồn tại, căn bản không có thông báo Hứa Dịch lời này sự tình người. Ngay lập tức, đám người gào thét, cùng nhau hướng bên kia tiến đến. Ngược lại là Hứa Dịch lời này sự tình người, bởi vì tu vi nhất thấp, tốc độ bay chậm nhất, bị kéo tại cuối cùng. Nhưng mà lúc trước quang bản bên trong quy tắc nói rõ ràng, kỳ điểm sẽ phía trước 10 tên bên trong phương viên 10 dặm bộc phát. Vì vậy, cho dù là Hứa Dịch đuổi kịp chậm, chỉ có 10 dặm cách, cũng rơi không hạ quá nhiều. Hứa Dịch lúc chạy đến, dĩ nhiên hơn 20 tu sĩ. Chính vây quanh ba cái giống như đom đóm giống nhau quang điểm. Liều chết tranh đoạt. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Cái kia đom đóm quang điểm. Tựa như mờ mịt không nhận lực. Theo đám người công kích không ngừng phiêu diêu. Căn bản không thể tùy tiện bị bắt cầm. Tiền bối, những này người không biết sống chết chạy đến đoạt chúng ta kỳ điểm còn xin tiền bối định đoạt. Dâu vàng cao giọng hô. Hứa Dịch hận không thể trực tiếp mở phun. Cái này lúc nhớ tới lão tử tới. Liền nghe hắn nói. Trẻ con đều lui tán. Cái này ba viên kỳ điểm. Lão tử nhìn chúng. Dám tranh đoạt người chết. Lời còn chưa dứt, liền gặp hắn lộ ra ngay chỗ cổ tay quang bản thứ nhất huy hiệu, vẫn như cũ sáng rực phát sáng. Huy hiệu mới hiện kịch chiến say xưa chiến đấu bỗng nhiên ngừng lại. Nơi đây tất cả mọi người là trải qua vô số gian nan hiểm trở. Mới xung phong liều chết đến tận đây. Quá biết cái này thứ nhất ý vị như thế nào. Nhất là khi cái này thứ nhất vẫn là lấy nhân tiên bốn cảnh tu vi hiển lộ trước người thời điểm. Dung không được tất cả mọi người không thêm vào suy nghĩ sâu xa. Chiến đấu mới ngừng. Hứa Dịch giữa ngón tay hư điểm. Kiếm khí tung hoành. Lập tức bước ở một viên kỳ điểm. Thuận tiện lấy sông dâu vàng nói. Lão hồ còn chờ cái gì? Trước đem kỳ điểm cầm hạ. Phân chia như thế nào? Đợi ta chỉ rõ. Sau đó lại đi vây bắt cái khác kỳ điểm. Cũng nên để người của ta. Một cái cũng không thất bại. Kỳ điểm phiêu diêu lợi hại. Hứa Dịch dựa vào lạnh thấu xương kiếm khí. Mới đem khóa kín. Hứa Dịch rất rõ ràng. Trước mắt là thời khắc mấu chốt. Chỉ cần thành công khóa kín cái này viên kỳ điểm. Hắn liền vạn sự đại cát. Nhưng mà. Tả hữu cái này viên kỳ điểm về trúc. Trừ thực lực của hắn bên ngoài. Chính là lòng người. Dâu vàng mấy người căn bản chính là đám ô hợp. Chỉ muốn mượn hắn chi danh. Mượn sức hắn. Luận đến trung tâm là nửa điểm cũng không có. Trừ dâu vàng đám người này. Trong sân khác một đám người thì là miễn cưỡng bị hắn uy danh chấn nhiếp. Tạm thời không dám vọng động. Lúc này. Dâu vàng đám người này nếu có thể phụng mệnh. Lại không từng người tự chiến. Nhất định có thể đàn áp ở cuộc diện. Cho nên Hứa Dịch lúc này mới phong thưởng hứa hẹn. Không cầu lừa gạt ở đám người. Chỉ cầu vững chắc lòng người. Quả nhiên, dâu vàng mấy người dù không tin Hứa Dịch sẽ thật giúp bọn hắn tất cả mọi người đều đưa đến kỳ điểm. Tạm thời tôn trước mắt hai cái tranh đoạt cũng là tốt. Dù sao cũng so trực diện cái này thần bí khó lường thứ nhất đến hay lắm. Mà giữa sân đám người đã sợ hãi tại thứ nhất uy danh. Lại gặp dâu vàng mấy người đều cùng nhau phụng mệnh. Cho rằng bên này vặn thành một cỗ dây thừng. Nào dám vọng động. Mắt thấy. Hứa Dịch liền đã đem cái kia kỳ điểm khống chỗ tay đến. Chợt. Một tiếng gào thét. Lục công tử. Nơi này có ba viên kỳ điểm. Một tiếng lục công tử nghe được tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Mọi người đều biết. Lần này tiến vào sắc thần đài. Cố nhiên là tán tu chiếm tuyệt đại đa số. Nhưng các thế lực lớn cũng không ít sử lực khí. Cố nhiên sắc thần bài chân quý. Nhưng ngăn không được hào môn đại tộc khổng lồ thế lực. Một tiếng lục công tử. Rõ ràng là chiêu kỳ tới chính là mố gia tộc quyền thế nhân mã. Những này gia tộc quyền thế nhân mã một khi tề tựu. Lực ngưng tụ có thể so sánh Hứa Dịch đám này mới liều gom lại đội ngũ. Mạnh vạn vạn lần. Hứa Dịch thầm nghĩ không tốt. Không lo được ẩn tàng. Xoát một cái. Chu tiên kiếm xuất thủ. Chỉ một thoáng. Khống ổn cái kia phiêu diêu kỳ điểm. Ngay vào lúc này. Hai đạo sóng cuồng giống nhau ánh sáng ở trong sân nổ vang. Nháy mắt bao trùm phạm vi trăm trượng. Khủng bố bạch quang. Cơ hồ lật ngược tất cả mọi người. Đánh Hứa Dịch thổ hồn huy chương liên tục phát ra cang cang âm thanh. Thổ hồn minh người công tới trong ba người. Một tên hoa dâu lão giả cao giọng nói. Đã là thổ hồn minh người. Gặp ta đông hoàng gia người. Còn không mau mau bám vào đuôi cánh. Phụ mẹ nó Hứa Dịch thầm mắng một tiếng. Kiếm quang quét qua. Bắn thẳng đến một tên áo lam đạo nhân. Này quân chính là cùng hoa dâu. cùng vị kia được xưng Lục công tử thanh niên tu sĩ cùng nhau đến. Liều chết thời khắc, Hứa Dịch lại không bảo lưu, vô thức kiếm toàn lực thôi phát. Áo lam đạo nhân chính tứ tán công kích cuồng bạo sóng xung kích, nháy mắt bị cắt nát. Kiếm khí, hắn giải phong thần binh cái này sao có thể, kỳ điểm mới hiện, hắn vẫn không có thể hối đoái. Hứa Dịch không để ý tới giữa sân tiếng kinh hô, thân hình bùng lên, kiếm khí gắt gao khóa chặt đã bay ra viên kia kỳ điểm. Thấy Hứa Dịch chạy tới, cướp đoạt say sưa hơn 10 tu sĩ, giải tán lập tức. Hứa Dịch trong lòng bàn tay hắc cấp thần binh, lúc trước bộc phát ra khủng bố uy thế, đủ để cho giữa sân tất cả mọi người trái tim băng giá. Càn rỡ như Đông Hoàng gia ba người, thấy Hứa Dịch lại như thế mãnh áp, cũng không dám lại nhìn chằm chằm Hứa Dịch viên kia kỳ điểm không thả. Ngược lại hướng về cách khác hai viên kỳ điểm tranh đoạt mà đi. Sớm biết đám gia hỏa này như thế tiếc mạng, lão tử phí chuyện này làm gì. Hứa Dịch âm thầm chửi bậy, kiếm trong tay khí tung hoành, cuối cùng khóa cứng kỳ điểm, đem đặt vào trưởng đến. Ngay lập tức thôi đồng hối đoái khẩu quyết, quang bản bên trong quả nhiên nhiều một viên kỳ điểm. Hứa Dịch đang chờ lập tức sử dụng kỳ điểm, nào có thể đoán được, càng không có cách nào sử dụng. Cũng xuất văn tự nói rõ, nói là muốn đợi sở hữu kỳ điểm bị bắt giữ về sau mới có thể thống nhất hối đoái. Hứa Dịch nóng này không thôi, nghĩ lại lại cảm giác hợp tình lý. Nếu như ai trước được kỳ điểm liền có thể lập tức giải phong, thế tất tạo thành cường giả càng mạnh. Một khi giải phong cường giả bảo uy, những người thí luyện khác chẳng lẽ không phải không có đường sống. Ngay tại Hứa Dịch trầm ngâm thời khắc, dâu vàng bên kia cuối cùng gánh không được, có tiếng kêu cứu truyền đến. Tiền bối cứu mạng, chúng ta nguyện phụng tiền bối làm chủ. Đám người này vốn là đám ô hợp, tụ chúng hù dọa lên cái khác tán tu, tự nhiên là trăm phát trăm chúng, có thể đụng tới Đông Hoàng gia tổ ba người, lập tức bị giết cái không tì khí. Đám người nếu chịu thành tâm hợp lực, chưa hẳn không thể chiến thắng, nhưng ai đều lo lắng cho mình xuất lực nhiều, để người bên ngoài được tiện nghi. Lại Đông Hoàng gia ba người lại vô cùng có sách lược, người nào phản kháng kịch liệt liền hướng người đó xuất thủ. Trong chốc lát, làm cho dâu vàng mấy người cơ hồ cùng nhau bó tay. Hứa Dịch căn bản không tin dâu vàng đám người chấp thuận, nhưng nếu là Đông Hoàng gia người đụng phải, há có thể không có biểu thị. Liền nghe hắn thét dài một tiếng nói, thôi được, mố lại tin tưởng các ngươi một lần, nếu như các ngươi còn dám giở trò, mố định không tương tha. Hiện tại theo ta cùng giết cái này áo trắng tiểu tử, tu sĩ này rất nguy hiểm. 312 chương 383 giải phong. Hứa Dịch tiếng hô vừa rơi, thanh niên áo trắng nhe răng cười một tiếng, ta nhìn ngươi là muốn chết, biết ta Đông Hoàng gia cái này trở về rồi nhiều ít người a? Địa tiên liền có ba cái, tiểu tử, ngươi dám hướng ta Đông Hoàng gia nhe răng, cũng không đi tiểu chiếu chiếu. Huống chi ngươi tiểu tử chọc ta Đông Hoàng gia, đừng nói ở đây sắc thần đài, muốn nghiền chết ngươi, không thể so nghiền chết một con kiến phí sức. Chính là xuất nơi đây, ta Đông Hoàng gia muốn diệt ngươi, ngươi tại toàn bộ thiên hoàn tinh vực cũng không có dung thân chỗ. Cứt chó Đông Hoàng gia, lão tử đánh chính là Đông Hoàng gia. Hứa Dịch thét dài một tiếng, chu tiên kiếm thôi động, vô thức kiếm toàn lực thôi phát, thẳng đến thanh niên áo trắng. Dâu vàng mấy người biết rõ cái này chỉ sợ là cuối cùng ôm Hứa Dịch đầu này thô bắp đùi cơ hội, từng cây giành trước, người người ra sức. Lập tức còn thừa hai đại kỳ điểm, liền tại cuồng bạo linh lực sóng xung kích bên trong không ngừng bay lên bay hạ, ngược lại cũng vô pháp bỏ chạy. Tại Hứa Dịch dẫn sắt xuống, dâu vàng mấy người không dám tiếp tục lưu lực, nghênh đón thanh niên áo trắng ba người phát khởi tấn công mạnh. Lúc này liền nhìn ra Đông Hoàng cổ tộc thâm hậu nội tình, đồng dạng là mãn cảnh tu sĩ, Đông Hoàng gia ba người rõ ràng mạnh dâu vàng quá nhiều. Nếu không phải có Hứa Dịch cái này gì số tồn tại, dâu vàng chờ chín người ngược lại muốn bị áp chế gắt gao. Càng đánh càng cháy bỏng. Hứa Dịch bỗng nhiên cảm giác được tây bắc ngoài 10 dặm. Lại có hơn 10 người chạy tới. Hét lớn một tiếng. Các ngươi hợp kích áo lam đạo nhân cùng hoa dâu. Áo trắng tiểu tử giao cho ta. Ngay lập tức, hắn vô thức kiếm chỉ công thanh niên áo trắng, dâu vàng mấy người cũng điên cuồng chuyển vận. Tung hoành kiếm khí tại Hứa Dịch điên cuồng chuyển vận hạ. Cuối cùng đột phá thanh niên áo trắng nghiêm phòng tử thủ. Sưu sưu hai đạo kiếm khí. Đánh trúng thanh niên áo trắng yếu hại. Đem hắn kích bay ra ngoài. Hứa Dịch tiếp tục tấn công mạnh. Mấy cái chớp mắt. Lại truy kích thanh niên áo trắng. Đột phá đám người tầm mắt. Sau lưng hoa dâu cùng áo lam đạo nhân tiếng hò hét càng phát ra tật liệt. Mới thoát ly tầm mắt, Hứa Dịch liền bắt thanh niên áo trắng điên cuồng bỏ chạy. Trên thực tế, thanh niên áo trắng chỗ nào là bị Hứa Dịch truy giết ra ngoài. Rõ ràng là bị Hứa Dịch kiếm khí đánh bay ra ngoài. Hứa Dịch được kỳ điểm, vẫn như cũ không đi. Tự nhiên không phải muốn vì dâu vàng vậy giúp lòng dạ khó lường đám gia hỏa chỗ dựa. Mục tiêu chính là thanh niên áo trắng này. Đông Hoàng gia người bắt Tuyên Lãnh Diễm. Một hơi này, hắn từ đầu đến cuối ở trong lòng. Đông Hoàng gia sớm liền lên hắn sinh tử bộ. Bây giờ gặp được Đông Hoàng gia người, há có thể cứ như thế mà buông tha trừ ngoài ra. Hắn đối với Đông Hoàng gia biết không nhiều. Khó được đụng phải Đông Hoàng gia hạch tâm con cháu lạc đàn. Bắt cái này đầu lưới. Thật sự là lớn có tất yếu. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch bắt bản thân bị trọng thương thanh niên áo trắng ồ tiến hắn mới mở một cái động quật. Cái này lúc, mọi người đều mãn thế giới vội vàng bắt kỳ điểm. Cho dù Hứa Dịch làm ra hang động, tính bí mật 10 phần không đủ. Trong chốc lát, cũng không ai đến đây quấy. Hứa Dịch mới buông ra cấm chế. Thanh niên áo trắng liền muốn giãy giụa lấy đứng dậy. Hứa Dịch vì bắt cái tốt đầu lưới, hạ thủ nắm chắc. Thanh niên áo trắng thương thế nhìn xem không nhẹ. Kỳ thực căn bản không cần lo lắng cho tính mạng. Hứa Dịch mới đem hắn buông ra. Gia hỏa này liền chửi ầm lên đứng lên. Ánh mắt bên trong không có có vẻ sợ hãi chút nào. Chỉ có không nói ra được ngạo nghễ cùng oán độc. Xoát một cái. Hứa Dịch giữa ngón tay Chu Tiên kiếm bắn ra. Trực tiếp từ thanh niên áo trắng ngực xuyên qua. Trực tiếp đem hắn đóng ở trên mặt đất. Lập tức, Hứa Dịch nhấc chân đem thanh niên áo trắng đá ngất đi. Hắn vốn là nghĩ từ cái này đau đầu trong miệng hỏi ra thứ gì. Hiện tại xem ra, căn bản không thể nào. Cũng may hắn còn có hoang mị. Ngay lập tức, hắn lặng lặng điều tức, dùng thuốc lưu thông khí huyết, chờ đợi. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua. Hứa Dịch chỗ cổ tay quang bản cuối cùng có động tĩnh. Lại là kỳ điểm có thể đủ sử dụng. Ngay lập tức, Hứa Dịch lại không trì hoãn, trực tiếp sử dụng kỳ điểm. Thoáng chốc, trên bảng ánh sáng đột nhiên bốc lên một sợi hồng mang, bao phủ Hứa Dịch toàn thân. Nắm thảo thứ dụ gì che đậy được lão tử nhanh thở không được. Xoát một cái, hoang mị từ tinh không giới bên trong nhảy ra, không ngừng chửi bậy quả thực tức đến nổ phổi. Không đợi Hứa Dịch giải thích, chó săn nhỏ cũng từ linh thú đại bên trong nhảy ra. Hướng Hứa Dịch biểu đạt bất mãn. Hứa Dịch vội vàng trấn an chó săn nhỏ. Hoang mị tức giận đến lông đều nhanh nổ. Lão hoang, ta hiện tại xem như nhìn minh bạch. Không có ngươi, ta xem như nửa bước khó đi a. Ngươi nhưng không biết từ khi tiến địa phương rùa quái này, ta quả thực là từng bước nên tay. Khắp nơi bị ngăn trở. Cầu tử nhất sinh. Nửa bước khó đi a. Chúng ta vẫn là song kiếm hợp bích, mới có thể thiên hạ vô địch. Hứa Dịch rất rõ ràng. Bây giờ chính là đại dụng hoang mị thời điểm. Cũng không lo được căng thẳng. Tiện tay đưa lên một cái cầu vồng. Hoang mị chưa từng nghe qua Hứa Dịch nói chuyện như vậy. Một mặt dưới đáy lòng vui mừng không thôi. Một mặt ra vẻ thận trọng nói. Ngươi biết liền tốt. Nói đi. Hiện tại là thế nào cái tình huống? Ngay lập tức, Hứa Dịch liền đem hắn nhập sắc thần đài về sau, đủ loại gặp gỡ, nói thật. Đương nhiên, những nội dung này toàn bộ hái dùng ý niệm truyền lại phương pháp. Đồng thời, tại truyền lại ý niệm trước đó, Hứa Dịch hướng Hoang Mị chỉ ra, hắn lựa chọn ý niệm truyền lại nguyên nhân chính là bởi vì hoài nghi đây hết thảy đều bị một đôi nhìn không thấy con mắt đang tùy thời nhìn chằm chằm. Hoang Mị trầm ngâm một lát, truyền ý niệm nói: "Sắc thần đài phía sau tự nhiên có thế lực, không phải liền là Thiên Đình nha. Đây là mọi người đều biết, là Thiên Đình làm cái này sắc thần đài, chuyên môn cấp cho thần cách quản lý hạ giới. Ngươi thật là nhiều lo lắng." Hứa Dịch truyền ý niệm nói: "Chỉ hy vọng như thế, nhưng tất cả những thứ này đều là truyền thuyết, cũng không phải là chứng minh thực tế. Ta đã từng hỏi qua Liệt Viêm Dương, hắn nói hắn cũng không có đi qua Thiên Đình, cũng chưa từng tiếp xúc qua Thiên Đình bên trong người. Nghĩ đến cái này Thiên Đình liền tại Thiên Hoàn tinh vực bên ngoài, liền Liệt Viêm Dương cái kia tầng cấp đều chưa có tiếp xúc qua Thiên Đình. Cái này Thiên Đình đến cùng như thế nào, ai lại nói đến minh bạch đâu?" Hoang Mị nháy mắt minh bạch Hứa Dịch lo lắng. Hắn cùng Hứa Dịch tại hạ giới lúc đều được chứng kiến tạo mộng ti năng lực, thượng vị giả vì lường gạt người phía dưới làm ra dạng gì huyễn tượng đều không kỳ quái, dù là tạo một cái thế giới quan. Hoang Mị gật gật đầu: "Chiếu ngươi nói như vậy cũng không phải là không có khả năng. Cẩn thận tổng không sai lầm lớn. Ngươi bắt cái này tiểu tử là muốn biết Đông Hoàng gia sự tình đi. Cái này dễ xử lý, người làm thịt, tiên hồn giao cho ta. Như thế tốt lắm." Hứa Dịch gật gật đầu, sông chó săn nhỏ truyền qua một đạo chỉ lệnh. Ngay lập tức lấy ra tứ sắc ấm, kích phát tứ sắc ấm không gian, mang theo Hoang Mị cùng thanh niên áo trắng cùng nhau nhảy vào quang môn. Xoát một cái, quang môn biến mất, lại tiếp tục hóa thành tứ sắc ấm, rơi xuống tại chó săn nhỏ trước người. Chó săn nhỏ kinh ngạc nhìn chằm chằm tứ sắc in và phát hành ngốc, thực sự náo không rõ ràng trước mắt kỳ diệu biến hóa là như thế nào, chỉ biết cần thủ Hứa Dịch phân phó. Nhìn kỹ cái này tứ sắc ấm, mới ngã vào tứ sắc ấm không gian, Hứa Dịch liền bắt đầu quan sát chỗ cổ tay quang bản biến hóa. Tại tứ sắc ấm không gian tác dụng bên dưới, quang bản chậm rãi hóa thành từng đạo xạ tuyến. Hứa Dịch thành thạo cắt tỉa, rất nhanh liền tìm được mang tính then chốt manh mối, cũng chính là quang bản trên người người thí luyện lạc ấm. Có thanh niên áo trắng quang bản tại, thông qua so với gì đồng chỗ, rất dễ dàng ra kết luận tu sĩ này rất nguy hiểm. 312 chương 384 là hắn, bất quá Hứa Dịch vẫn là không dám tùy tiện loại bỏ cấm chế, bởi vì hắn không biết loại bỏ cấm chế về sau sẽ có hậu quả gì không. Nếu như liền cơ bản tác dụng đều mất đi, vậy cái này hậu quả đã lớn được không thể thừa nhận. Hứa Dịch đang trầm ngâm thời khắc, đột nhiên thanh niên áo trắng trong cơ thể toát ra hai đạo màu sắc khác nhau xạ tuyến. Hẳn là cái này quang bản cấm chế còn trồng vào trong cơ thể. Hứa Dịch giật mình, lúc này buông ra quanh thân vân hạ thanh khí. Chỉ một thoáng, hắn liền có cảm giác bản thể của hắn thần hồn bỗng nhiên có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Lập tức liền có xạ tuyến từ linh đài chỗ bắn ra. Hứa Dịch nói: "Không đúng, như thế nào? Ta chỉ có một đạo xạ tuyến, mà gia hỏa này trồi lên hai đạo xạ tuyến. Hẳn là gia hỏa này trong cơ thể còn có cấm chế khác." Hoang Mị nói: "Cái này dễ dàng, ta nuốt hắn tiên hồn tự nhiên sáng tỏ. Bất quá ta cho rằng ngươi không bằng tiếp tục làm so với thí nghiệm, nhìn xem cái này loại bỏ cấm chế sau quang bản cùng cái này tiểu tử na di đến cái này tứ sắc ấm không gian bên ngoài, nhìn nhìn lại sẽ hay không có khó lường biến." Hứa Dịch ánh mắt sáng lên: "Cái này thí nghiệm đương nhiên muốn làm, ta so với ai khác đều muốn biết cái này sắc thần đài phía sau đến cùng đứng thẳng chính là Thiên Đình thế lực vẫn là mỗ lão quái vật. Bất quá cầm ra hỏa này thí nghiệm không thích hợp, một khi đem ra hỏa này chuyển ra ngoài, nói không chừng bởi vì tách ra cấm chế dẫn phát cấm chế phản phệ, lập tức liền phải muốn cái mạng nhỏ của hắn. Đến lúc đó, liền gia hỏa này tiên hồn cũng không chiếm được. Hành, lão hoang, ta đối với gia hỏa này cảm thấy rất hứng thú, ngươi bồi bổ chính là. Nói trực tiếp lấy thanh niên áo trắng tính mạng, mặc cho hắn tiên hồn phiêu diêu, bị hoang mị một miệng nuốt. Giết người đoạt hồn. Hứa Dịch không có chút nào đáy lòng chấn động. Chính hắn đều không có ý thức được khả năng không phải bởi vì người này bản thân liền là cừu địch. Mà là hắn một trái tim căn bản là dần dần lạnh lẽo cứng rắn. Tiến giai sau hoang mị tiêu hóa tiên hồn năng lực tăng cường rất nhiều, chỉ cắm đầu nằm chỉ chốc lát, liền tỉnh táo lại. Cũng không phải là cái này một cái tiên hồn đủ khiến hắn lâm vào u ám. Mà là giấc ngủ có thể gia tốc hắn đối với tiên hồn tiêu hóa. Hấp thu. Lúc này, hoang mị lại tỉnh lại lúc. Hứa Dịch đã chuyển xuất tứ sắc ấm không gian. Trong ngực ôm chó săn nhỏ. Ngủ gật đâu. Có chó săn nhỏ trông coi. Tứ sắc ấm lại là an toàn bất quá. Đồng dạng. Có chó săn nhỏ trông coi. Hắn cũng là toàn thân tâm buông lỏng. Tự tiến vào sắc thần đài đến nay. Hắn cũng là lao tâm lao lực. Vất vả phi thường. Tuy nói cũng có đà tỏa điều tức. Nhưng cái kia bù đắp được chân chính nghỉ ngơi. Giờ phút này, hắn thật đúng là trầm ngủ thiếp đi. Hoang mị gặp hắn ngủ say. Cũng không tốt quấy dày. Nhàn nhạt lườm ở trong ngực Hứa Dịch chó săn nhỏ liếc mắt. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy đến Hứa Dịch trên vai. Lúc này, hắn bỗng nhiên có chút hận sống nhờ cái này hoang mị sao sinh hai cái đầu mà không có bờ mông. Ngay tại Hứa Dịch cùng hoang mị tại tứ sắc ấm không gian dày vò lúc, dâu vàng bên kia chiến đấu cuối cùng hạ màn. Hứa Dịch vừa đi, dâu vàng bên này quân tâm triệt để vô pháp duy trì. Để lửa giận công tâm mũi to tu sĩ cùng áo lam đạo nhân đoạt chiếm được tiên cơ. Đánh tan đám người. Thu được một viên kỳ điểm. Đi đầu. Liền do áo lam đạo nhân sử dụng kỳ điểm. Giải phong bảo vật. Hắn giải phong bảo vật sau chuyện thứ nhất. Cũng không phải là truy đuổi cách khác kỳ điểm. Chợ mũi to tu sĩ cũng giải phong tinh không giới. Mà là lấy ra như ý châu. Liên hệ. Đông Hoàng cổ tục là đại tục. Sắc thần đài là Đông Hoàng cổ tộc khó được coi vào mắt một mảnh bảo địa. Lần này điều động tiến vào nơi đây nhân mã không ít. Lúc trước bị Hứa Dịch bắt đi Lục công tử. Là Đông Hoàng gia tộc dòng chính. Mà mũi to cùng áo lam đạo nhân chỉ là khách khanh một loại nhân vật. Lục công tử nếu có mất. Bọn hắn tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Tin tức mới thông báo quá khứ. Liền lại có 5 người từ tứ phương chạy tới. Đám người tổ hợp, dẫn đầu thành một cái gọi là đồ già áo gai lão giả, rùa lưng hạt hình, khí chất chua ngoa, Tống Sương, Thi Do Giáo, Lục công tử đang mất. Hai người các ngươi tại sao không đi chết đồ lão? Trong lòng bàn tay một cây thấy không rõ chất liệu thiền trưởng, chặt được toàn bộ đại địa đều đang lắc lư. Áo lam đạo nhân cùng mũi to tu sĩ cuống quýt lính tội, không dám làm mảy may giải thích. Đồ lão tức giận đến tam thi thần bảo khiêu. Nhưng cũng biết bây giờ không phải là đại tác lôi đình thời điểm. Gấp mệnh lệnh chúng nhân đi đuổi bắt sâu vàng mấy người. Trên đường tới, mũi to tu sĩ cùng áo lam đạo nhân đã đối với đồ lão tường thuật chi tiết. Đồ lão phán định, như mù quáng đi tìm, không khác với biển rồng vứt châm. Chỉ có tận khả năng biết rõ Hứa Dịch tình huống, mới có thể tìm được chút dấu vết để lại. Muốn biết rõ Hứa Dịch tình huống, tìm sâu vàng mấy người là hắn cho rằng đơn giản nhất mau lẹ con đường. Quả nhiên, không có tiêu bao nhiêu công phu, áo lam đạo nhân một chuyến liền đem sâu vàng mấy người dẫn tới đồ lão trước mặt. Đồ lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta không có thời gian nghe các ngươi lời thừa, cũng không có thời gian cùng các ngươi đánh cơ phong. Ta cần tên kia toàn bộ tư liệu. Đương nhiên là các ngươi biết đến toàn bộ tư liệu. Đúng rồi, trước thời hạn giới thiệu một cách chúng ta thân phận. Chúng ta là Đông Hoàng cổ tộc người. Hy vọng các ngươi nói chuyện trước đó đều qua qua bộ não, nghĩ nghĩ rõ ràng. vị này đạo hữu, chúng ta bất quá là lâm thời liều gom lại. Người kia cũng là lâm thời mới tới. Chúng ta căn bản không quen. Thật không nghĩ tới. Một vị cẩm y thanh niên mới mở miệng nói. Đồ lão vung tay lên. Một đạo phiêu diêu quang cầu. Chính giữa cẩm y thanh niên. Cẩm y thanh niên hừ cũng không có hừ một tiếng. Hóa thành bột mịn. Tiên hồn lăng không phiêu tán. Đồ lão nhíp qua cẩm y thanh niên ngã rơi xuống đất quang bản. Trên cánh tay mình hợp lại. Cẩm y thanh niên viên kia quang bản. Lại toàn bộ hóa thành một đạo quang mang. Đầu nhập vào đồ lão trên cánh tay quang bản. Biến mất không thấy gì nữa. Vốn là về chúc cẩm y thanh niên công hôn điểm tự nhiên thuộc về đồ lão. Một lời không hợp. Cẩm y thanh niên liền là chết. Dâu vàng mấy người triệt để sợ hãi. Không dám tiếp tục trì hoãn. Liều mạng nói tự mình biết cùng hứa dịch có liên quan chi tiết. Không có kích hoạt kỳ điểm trước. Liền có thần binh là một đem dạng gì thần binh đồ lão lạnh giọng nói. Dâu vàng vung tay lên quang ảnh ngưng tụ. Lập tức đem hứa dịch cái kia đem chu tiên kiếm hình ảnh hoàn mỹ sao chép được. Là hắn đồ lão áo lam đạo nhân mũi to mấy người tất cả đều kinh âm thanh hét ra. Một nháy mắt đám người này tất cả đều nhận ra hứa dịch tới. Nguyên lai. Từ lúc hứa dịch cái kia ngày trước trên côn bằng hội trước mặt mọi người gãy đông hoàng cổ tộc thể diện. Về sau. Lại cùng đông hoàng vũ xung đột trực tiếp một đêm. Đông hoàng cổ tộc thẳng tiếp nhận chu sát lệnh. Căn bản không để ý tới thổ hồn minh bên kia phản ứng. Trừ ngoài ra. Biết rõ hứa dịch sẽ tiến vào sắc thần đài. Đông hoàng cổ tộc đối ngoại minh phát treo thưởng. Bất kể là ai. Như tại sắc thần đài. Lấy hứa dịch tính mạng. Liền có thể tại đông hoàng cổ tộc tiếp nhận kỳ thưởng. Đầu này mức thưởng không chỉ là đối ngoại đồng dạng cũng là đối nội. Đồ lão đám này đông hoàng cổ tộc khách khanh. Quá biết đông hoàng cổ tộc thủ bút. Phàm là đông hoàng cổ tộc mở ra mức thưởng. Nhất định là chấn động tứ phương. Cũng là tất nhiên sẽ thực hiện. Lần này. Tất cả tiến vào sắc thần đài đông hoàng cổ tộc khách khanh. Đều đem tìm hứa dịch. Đánh giết hứa dịch. Coi là chuyến đi này lớn nhất mục đích một trong.